Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 61. Trên bàn ăn không mấy ai nói chuyện, một bữa tối ăn trong không khí nặng nề, mọi người chỉ ăn qua loa vài miếng rồi đặt bát xuống. Từ Thị lặng lẽ dọn dẹp bát đũa trên bàn, quay người vào bếp, tiếp tục bận rộn với công việc trong tay. Không lâu sau, phòng Đường Hữu Phúc vang lên tiếng cãi vã, một giọng hét lên đầy khí thế. Đường Hữu Phúc, ngươi cái đồ vô dụng. Lão nương đi theo ngươi bấy nhiêu năm, chịu bao nhiêu khổ ngươi không biết sao? Hôm nay nương ta mang ít dược liệu đến, chỉ vì không hợp ý muội muội ngươi, mà ngươi liền trở mặt với ta. Ngươi còn coi ta là vợ ngươi không? Ngươi không phải thương xót muội muội ngươi sao? Sao ngươi không dứt khoát cưới luôn muội muội ngươi về sống đi? Đường Hữu Phúc nghe thấy lời này, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên, bước nhanh đến trước mặt Lưu Thị, giọng trầm thấp. Lưu Thị, nàng đừng có ăn nói hồ đồ. Ta hồ đồ. Lưu Thị càng thêm tức giận, chỉ vào mũi Đường Hữu Phúc mắng, ngươi nhìn xem bây giờ ngươi thành ra cái dạng gì, một câu cũng không dám đáp lại muội muội ngươi, chỉ biết bảo vệ nó. Nó bảo ngươi ăn cơm thì ngươi ăn, nó bảo ngươi mắng ta thì ngươi cũng mắng, ngươi còn là nam nhân không hả? Khóe mắt Đường Hữu Phúc giật giật, cơn giận đã không thể kìm nén. Nàng ăn của muội ấy, uống của muội ấy có chỗ nào đối xử không tốt với nàng? Muội ấy bây giờ đang liều mạng gồng gánh cái nhà này, cho dù nàng không biết ơn, cũng đừng nên ác ngữ châm chọc. Hừ. Lưu Thị cười lạnh, nàng ta chẳng qua là một tiện phụ bị ruồng bỏ thôi sao? Liều mạng kiếm tiền chẳng qua là sợ người ta cười chê ư? Còn thêm hai cái đồ tốn tiền kia, nàng ta không gồng gánh thì không được. Chát. Đường Hữu Phúc một cái tát quăng qua, Lưu Thị ngây người 2 giây, sau đó ôm mặt la lớn. Ngươi đánh ta. Ngươi dám đánh ta. Chát. Chát. Lại 2 cái tát nữa. Nàng ăn của muội ấy còn mắng muội ấy. Cái thể diện của nàng đâu hết rồi? Nàng coi muội ấy là đồ ngốc à? Cho nhà các người làm cái thúng đựng tiền vô đấy. Lưu Thị vừa khóc vừa kêu gào. Hôm nay ngươi chính là muốn đánh ta. Ngươi chính là cảm thấy ta vướng mắt, cả nhà các người đều mong ta cút đi có phải không? Đường Hữu Phúc thở hổn hển, ánh mắt đỏ ngầu. Là do nàng tự rước lấy. Thứ nương nàng mang tới là cái thứ quỷ gì? Dược liệu trộn lẫn cỏ dại rễ thối, nàng mở mắt ra nhìn xem thứ đó có thể dùng cho người được không? Nàng còn dám nói là không rành, nàng không phải không hiểu, nàng chính là cùng nương nàng hợp sức hãm hại Như Ý. Giọng Lưu Thị yếu đi 2 phần, nhưng vẫn cứng miệng. Làm sao ta biết bà ấy sẽ làm vậy, ta chỉ nghĩ nương ta cũng không dễ dàng. Muội muội ngươi bây giờ giàu có như thế, cứ nhận lấy thì có sao đâu. Cần gì phải làm ta mất mặt trước mọi người. Giàu có là phải dung túng cho nhà nàng sao? Đường Hữu Phúc hẳn cả giọng, đầu óc nàng bị cửa kẹp rồi sao? Như Ý là đang làm ăn, chứ không phải tới để bù đắp cho nhà nương đẻ của nàng. Nàng ấy ở trấn là liều mình ra mặt kiếm bạc, những gì nàng ấy tích cóp được là con đường sống, không phải là lông cừu mà các ngươi muốn nhổ lúc nào thì nhổ. Trong phòng im lặng một thoáng, mắt Lưu Thị đỏ hoe, cảm xúc mất kiểm soát, đột nhiên ngồi phịch xuống giường gào khóc. Vậy thì ngươi đi mà sống với muội muội ngươi đi, ngươi dứt khoát hư ta luôn đi. Đường Hữu Phúc đứng tại chỗ, nhìn người phụ nữ khóc lóc không chịu nhận lỗi này, lòng đau thắt lại, giọng nói đè nén đến lạnh lẽo. Nàng thật sự nghĩ như vậy sao? Được. Huynh ấy từng chữ từng câu nói. Ngày mai ta sẽ viết hưu thư, nàng về nhà nương đẻ của nàng đi. Nàng không phải thương xót người bên đó sao? Vậy thì nàng cứ ở bên họ mà sống, đỡ phải ở đây chướng mắt, cũng đỡ để cả nhà ta bị nàng liên lụy. Lưu Thị ngay lập tức chết lặng, ngừng khóc, cả người cứng đờ trên mép giường. Nàng ta không thể ngờ rằng, lần này, Đường Hữu Phúc lại làm thật. Mấy người trong sân đều bận rộn việc của mình, nhưng không một ai tiến lên khuyên nhủ. Không phải lạnh lùng, mà là trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chuyện hôm nay, quả thật là Lưu Thị đã làm quá đáng, không có lý lẽ nào có thể đứng vững. Cho dù có bảo vệ nhà nương đẻ, cũng không thể trắng trợn đẩy cả nhà lớn vào hố lửa. Đồ kho cũng đã thu dọn gần xong, Đường Như Ý rửa tay, chuẩn bị rửa mặt đơn giản rồi đi nghỉ sớm. Ngày mai phải dậy từ sáng sớm để chạy ra trấn. Nàng không thể lơ là. Nhưng chuyện của Lưu Thị tối nay vẫn khiến trong lòng nàng dấy lên vài suy nghĩ. Không phải không thể giúp, không phải không kể tình nghĩa, nhưng cả một gia đình lớn buộc chặt với nhau, mọi chuyện đều đổ lên đầu nàng, cuộc sống này thật sự quá khó khăn. Nàng khẽ thở dài, trong lòng lặng lẽ có dự tính. Giúp, vẫn phải giúp, nhưng phải có một tiền đề. Phân gia. Sau này, nàng chỉ muốn dẫn theo hai đứa con, sống một cuộc sống thảnh thơi, quang minh chính đại. Ai tốt với nàng thì nàng đối xử tốt lại, kẻ nào dòm ngó bạc trong túi nàng, thì nàng cũng không phải Bồ Tát, không có nhiều lòng tốt để dung túng. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Đường Như Ý đã thức dậy. Nàng vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy đại ca Đường Hữu Phúc ngồi bên giếng, hai mắt đỏ hoe, như thể đã thức trắng đêm. Nàng bước tới, nhỏ giọng hỏi. Đại ca, nếu tối qua huynh không ngủ ngon, hôm nay đừng đi trấn nữa, nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Đường Hữu Phúc chỉnh lại quần áo, miễn cưỡng cười nói. Tiểu muội, ta không sao đâu. Chuyện tối qua, là ta. Lời còn chưa dứt, Đường Như Ý đã nhẹ nhàng xua tay, cắt ngang huynh ấy. Đại ca, chuyện này cũng không thể trách hết tẩu tử. Trong lòng nàng ấy có lẽ cũng là thương nhà nương đẻ, nên không nghĩ nhiều. Đường Hữu Phúc cúi đầu gật gật, giọng nói nặng nề. Ta biết. Đường Như Ý dừng lại một chút, dường như có chút do dự, cuối cùng vẫn mở lời. Đại ca, đợi lúc này bận rộn xong xuôi, ta tính đến chỗ Lý Chính hỏi thử, xem chỗ nào có đất bán. Ta muốn tự mua một mảnh đất, xây một căn nhà nhỏ, đợi khi nhà xây xong, ta sẽ đưa hai đứa trẻ dọn ra ngoài sống. Đường Hữu Phúc nghe xong, lập tức lo lắng, ánh mắt thay đổi. Tiểu muội, muội muội có phải thấy đại ca vô dụng không? Đường Như Ý vội vàng lắc đầu. Huynh nghĩ nhiều rồi, đại ca. Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy. Thật ra chuyện này ta không phải hôm nay mới nảy ra ý định, ta đã nghĩ kỹ rồi. Dù sao ta là một người phụ nữ đã hòa ly, cứ ở mãi nhà nương đẻ cũng không phải là chuyện lâu dài. Chúng ta chỉ là tách ra sống riêng, đâu phải là trở mặt thành thù. Việc làm ăn chúng ta vẫn cùng nhau làm, huynh là huynh ruột của ta, không ai có thể thay thế được. Nàng vỗ vỗ vai đại ca, khẽ nói. Thôi được rồi, đừng nói về chuyện này nữa, mau mau đi trấn thôi. Hôm nay đoán chừng lại phải bận rộn cả một ngày dài đấy. Đường Hữu Phúc há miệng, cuối cùng không nói thêm gì, chỉ im lặng gật đầu. Huynh ấy biết, tiểu muội nói lời này thật thể diện, nhưng trong lòng chắc chắn cũng đã tổn thương sâu sắc. Là huynh ấy quản gia không tốt, là do vợ huynh ấy quá thích gây chuyện. Mấy người đưa đầy ắp mấy thùng đồ kho lên xe lừa, chuẩn bị khởi hành. Lão Lưu đầu đi tới, thấy đồ đạc chất đầy xe, miệng không ngậm lại được. Ôi chao nha đầu, con đúng là tài tình. Cả một xe hàng thế này, bán hết ở trấn chẳng phải kiếm bộn sao? Đường Như Ý cười cười. Cái đó còn phải xem mọi người có chịu mua hay không đã chứ ạ. Mấy người vừa nói vừa cười ngồi lên xe, hướng về phía trấn mà đi. Xe lừa kẻo kẹt chạy trên con đường đất buổi sáng sớm. Đường Như Ý ngồi trên xe, nhìn những ngọn cỏ dại hơi ẩm ướt ven đường, trong lòng lại không có chút vui vẻ nào. Nàng cúi đầu lặng lẽ suy nghĩ về chuyện sắp tới là xây nhà, phân gia, tích trữ tiền bạc, dự định từng chút bắt đầu sắp xếp. Còn Đường Hữu Phúc ngồi thẳng lưng bên cạnh, ánh mắt lại lộ ra vẻ nặng trĩu không nói nên lời. Hai huynh muội cùng đi trên một chuyến xe, mỗi người một nỗi niềm, nhưng không ai nói thêm gì nữa. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 62 Đại tẩu chào buổi sáng. Từ thị đang bận rộn trong sân thấy Lưu Thị từ phòng đi ra, ngẩng đầu chào. Lưu Thị liếc nhìn nàng ta một cái, hừ mũi, không đáp lại. Tối qua nàng ta đã nghỉ cả đêm, càng nghĩ càng thấy mình không sai. Luôn cảm thấy mọi người trong nhà đều bạc đãi mình. Cứ nói đến cha nương chồng, bề ngoài thì công bằng, nhưng thực ra sớm đã thiên vị nhà lão nhị rồi. Mình ở nhà làm nhiều việc vặt vãnh, không ai thương xót, lười biếng một chút thì có sao? Thấy Từ Thị không thèm để ý mình, Lưu Thị ngược lại không nhịn được mở lời. Hừ, các người là người một nhà, đều là ta không đúng, đều là lỗi của ta, các người mới là người tốt. Lời này vừa nói ra, đến Đường lão thái cũng không chịu nổi. Con dâu cả, lời này của nàng là ý gì? Đừng nói như thể cả nhà ta đều có lỗi với nàng. Nương, con nào dám ạ? Lưu Thị dùng giọng điệu mỉa mai đáp lại, như ý chính là bảo bối ruột thịt của người, con tính là cái thá gì? Nghe giọng điệu chua loét của con dâu cả, Đường lão thái trong lòng cười lạnh một tiếng, cái tát tối qua đánh nhẹ quá, đáng lẽ phải để lão đại quăng thêm vài cái nữa. Đứa con dâu này không những không chịu tự kiểm điểm, mà còn dám quanh co châm chọc bà nương chồng này, quả là kẻ không biết phân biệt phải trái. Con dâu cả. Giọng Đường lão thái cũng lạnh đi, nếu ngươi thật sự cảm thấy ở nhà này uất ức, bà lão ta cũng sẽ không giữ ngươi. Ngươi muốn đi, lúc nào cũng được. Vừa nghe lời này, Lưu Thị lập tức nổi khùng, giọng the thé lên một quãng. Ngươi nói thế là có ý gì? Đuổi ta đi sao? Ta nói cho ngươi biết, Đường Hữu Phúc sẽ không bỏ ta đâu. Đường lão thái nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ sự bất đắc dĩ, lại có thêm chút chán ghét. Nếu ngươi thật lòng muốn cùng con cái sống một cuộc sống yên ổn, đó là điều tốt. Nhưng nếu ngươi còn tiếp tục làm loạn không ngừng như vậy, thì hãy sớm về nhà nương đẻ đi. Con cái là người của Đường gia chúng ta tự mình nuôi dưỡng được. Nhà nương đẻ của ngươi, chúng ta không dám trèo cao. Giọng bà không nặng nề, nhưng mỗi lời đều đâm thấu tim gan. Đừng tưởng bà không biết, mấy cái tâm tư nhỏ mọn của Lưu Thị, bình thường lén lút tiếp tế cho nhà nương đẻ cũng không phải một hai lần. Bà là nương chồng, nghĩ cả nhà sống không dễ nên mới nhắm mắt làm ngơ, nhưng giờ cái con tiện thiếp này còn dám được đằng chân lân đằng đầu sao? Đường lão thái trong lòng biết rõ, người con dâu này, nếu không dạy dỗ, e rằng thật sự nghĩ Đường gia không ai trị được nàng ta. Lưu Thị tức đến tái mặt, đứng giữa sân trừng mắt nhìn Đường lão thái, chỉ vào trong nhà gầm lên một tiếng. Được lắm, ta đi. Ta lập tức về nhà nương đẻ đây. Dù sao ta ở đây cũng là người ngoài, là tội nhân, chướng mắt. Nói xong, nàng quay đầu lại gọi vào trong nhà. Viên Nhi, Trường Thanh, đi theo nương, chúng ta về nhà bà ngoại. Nhưng trong nhà nửa ngày không có tiếng động. Lưu Thị cau mày nhìn vào, thấy Viên Nhi cúi đầu ngồi xổm bên bếp lò không nói, Trường Thanh thì dựa sát vào Đường lão thái hơn, nhỏ giọng lẩm bẩm. Con không đi. Con không muốn về nhà bà ngoại. Ngươi nói cái gì? Lưu Thị lập tức nổi cơn tam bành, ta bảo các ngươi đi theo ta, các ngươi lại dám không nghe lời sao? Nương. Viên Nhi nói nhỏ, chuyện này là người sai, rõ ràng là bà ngoại đưa đồ thuốc thối rửa cho tiểu cô đâu phải thần tài. Ngươi câm miệng. Lưu Thị tức đến muốn giơ tay đánh, kết quả đứa trẻ sợ hãi kêu qua. Một tiếng rồi bật khóc, trực tiếp lao vào lòng Đường lão thái. Đường lão thái mặt lạnh tanh, ôm lấy cháu gái, lạnh lùng buông một câu. Ngươi là một người làm nương, đến con mình còn không dạy dỗ nên hồn, đáng đời chúng nó không muốn đi theo ngươi. Lưu Thị thấy không ai thèm để ý mình, vành mắt đỏ lên, ném lại một câu. Được được được, các ngươi cứ đợi đấy. Nàng dậm chân một cái, quay đầu chạy ra khỏi nhà. Lưu lão thái ngồi trong sân, sắc mặt đen sì như đít nồi. Hai giỏ thảo dược. Ở góc sân kia, bà ta không muốn nhìn thêm lần nào nữa. Rễ thối lá nát trộn lẫn với cỏ đuôi chó, toàn là đồ bà ta tùy tiện gom ở núi sau hôm qua. Chuyện này phải kể từ hôm qua. Cô con gái bà ta bảo Trường Thịnh nhắn lời, nói rằng nha đầu Đường gia hiện đang thu mua thảo dược, giá cả cũng không tệ, bảo họ đến thử xem sao. Lưu lão thái vừa nghe lời này, mắt lập tức sáng rực. Đường Như Ý có giỏi giang đến mấy, chẳng phải cũng là thân thích nhà Lưu gia bà ta sao? Lại còn là tỷ muội dâu của con gái bà, ngoài miệng không nói, trong lòng chẳng lẽ thật sự không nể bà vài phần thể diện. Bà ta lập tức bảo người nhà đừng chần chừ, nhanh chóng đào một đống trông có vẻ giống. Thảo dược từ sau nhà, gốc ruộng, rồi cả núi sau, nhét đầy hai giỏ để lừa gạt. Trong lòng bà ta còn đang tính toán. Cho dù những thứ thảo dược này không ra gì, cái tiểu nha đầu kia cũng không dám thật sự đuổi người, nếu thật sự xé toạc mặt mũi. Đường gia nàng ta chẳng phải cũng mất mặt sao? Nhưng ai ngờ, Đường Như Ý căn bản không mắc mưu bà ta. Nàng quét mắt một cái, nói rằng bên trong có lẫn cỏ dại, lập tức từ chối nhận tại chỗ, thậm chí không nói thêm lời khách sáo nào, chỉ buông một câu thứ có vấn đề thì không nhận. Rồi bảo người khiêng ra. Lần này, bà ta thật sự mất hết mặt mũi. Nhưng bà ta vẫn là cái thói vịt chết còn cứng cổ. Ngồi trên ghế đẩu. Vừa cậy móng tay vừa lẩm bẩm. Không nhận thì thôi, cùng lắm thì chúng ta mang đến y quán hiểu hàng, nói không chừng còn trả giá cao hơn. Lưu Đại Lực bước ra khỏi phòng, thấy nương mình lẩm bẩm, tức giận tiến lên gầm lên một tiếng. Ngươi còn muốn mang đến y quán? Mang đống rác rưởi này đi sao? Đầu óc ngươi bị kẹt cửa rồi à? Ta thấy trông cũng khá giống mà. Giọng Lưu lão thái nhỏ đi, muội muội ngươi nói, bên đường như ý. Chát. Một cái tát vang dội cắt ngang lời bà ta. Lưu Đại Lực mắt bốc hỏa. Giống cái thá gì? Ngươi đây không phải là bán thảo dược, mà là bán mặt. Còn y quán ư? Ngươi thật sự nghĩ người ta đều ngu sao? Hôm qua lão tử đã nói không thể làm như vậy, không thể làm như vậy. Nhưng ngươi, cái bà già chết tiệt này, cứ khăng khăng không sao, giờ thì xem đi. Lưu lão thái có ấm ức cũng không dám nói. Y cũng không biết, cái tiểu nha đầu kia chính là không nể mặt, nói đi nói lại, chẳng phải vẫn là tại con gái mình vô dụng sao? Bà ta bị đánh lệch cả mặt, nửa bên má đau rát như lửa đốt, nhưng bà ta biết tính con trai này nóng nảy, không dám hé răng, chỉ dám cúi đầu cắn răng, trong lòng tức giận đến sôi sục. Suốt ngày chỉ biết lấy muội muội làm bia đỡ đạn, nàng ta là con gái ngươi không sai, nhưng chính nàng ta ở bên đó còn không ngẩng đầu lên được, ngươi còn nghĩ nàng ta có thể che chở ngươi cả đời sao? Lưu Đại Lực mắng xong mới thở dục được, xoay người lầm bầm chửi rủa rồi ra khỏi sân. Mất mặt xấu hổ, ta ra ngoài tìm nơi thanh tịnh một chút, đỡ phải nhìn thấy ngươi mà càng thêm nghẹn họng. Trong sân đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Lưu lão thái đứng sững sờ ở đó, mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt oán độc liếc nhìn hai giỏ thảo dược kia. Tất cả là tại cái nha đầu chết tiệt kia, gã đi rồi mà vô dụng, không có chút bản lĩnh nào, chỉ biết rước họa cho lão nương. Đúng lúc này, cửa sân đùng đùng đùng. Lưu lão thái cơn giận trong lòng chưa tan, quát vào cổng một câu. Ai đấy? Gõ gõ gõ, gõ cửa gọi hồn đấy à? Bên ngoài cánh cổng truyền đến một giọng nói sợ sệt. Nương, là con. Lưu lão thái nghe là Lưu thị, mắt nheo lại, ngón tay bấu vào nhau ken két. Cái thứ phá của này, giờ mới biết đường về à? Về đúng lúc lắm, lão nương ta đây còn chưa xả hết cơn giận trong bụng đâu. Bà ta hít sâu một hơi, gân cổ lên gọi ra cửa. Đã đến. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 63. Nàng vừa bước vào sân, còn chưa đứng vững, đôi mắt tam giác của Lưu lão thái đã lập tức li tới, ánh mắt sắc như dao, thẳng tắp rạch lên người nàng, như thể hận không thể lột da nàng ra. Lưu thị theo bản năng rụt cổ lại, còn chưa kịp mở lời, một tràng mắng chửi đã đổ xuống như mưa rào. Ngươi còn biết đường về ư? Về làm gì? Nhận lỗi hay là gây thêm phiền phức? Lưu thị ngẩn ra, ánh mắt chớp nháy, cổ họng nghẹn lại, cẩn thận mở lời. Nương, chuyện hôm qua, con cũng không ngờ lại thành ra như vậy. Nàng nói năng nhỏ nhẹ hạ mình, nhưng trong lòng lại nén một nỗi uất ức khó tả. Vốn dĩ nàng chỉ muốn nhà nương để nhân cơ hội kiếm chút tiền, nào ngờ vừa ra tay đã vấp phải thất bại lớn. Những thứ thảo dược kia, nàng nhìn là biết không ổn, nhưng nàng không dám nói. Nàng biết, nương ruột nàng mà nổi cơn giận thì khó đối phó hơn bất cứ ai. Ngươi có phải muốn hại chết chúng ta không? Lưu lão thái nghe xong càng tức giận, giọng nói vút cao, ngươi lẽ ra phải nói cho ta biết cái nha đầu chết tiệt kia tinh ranh lắm chứ. Nếu biết nàng ta tâm tư tỉ mỉ như vậy, lão nương ta có đến nỗi vấp ngã thế này sao? Nói rồi, bà ta khạc. Một tiếng, cậy mạnh móng tay, vẻ mặt hận không thể biến sắc thành thép. Lưu thị đứng cứng đờ. Ánh mắt lảng tránh, nhỏ giọng nói. Con cứ tưởng nàng ta sẽ nể tình là thân thích, ít nhiều cũng cho chút thể diện. Thân thích? Lưu lão thái cười lạnh một tiếng, khóe mắt giật giật, nàng ta mà kể tình thân thích, sẽ dám xé mặt ta trước mặt nhiều người như vậy sao? Ngươi làm dâu kiểu gì thế? Ngươi ở đường gia chẳng phải là người trên người sao? Ta bảo ngươi nói một câu mà ngươi cũng không dám lên tiếng, ngươi ở đó chỉ là đồ bày biện thôi à. Mặt Lưu thị phừng. Lên đỏ bừng, đầu ngón tay vò góc áo, môi run lẩy bẩy. Cái thứ phá của nhà ngươi, từ nhỏ đến lớn đã vô dụng rồi. Sống ở đường gia quen với việc nhìn sắc mặt người khác rồi, ngay cả giúp nhà nương để một tay cũng không làm được, còn về đây làm gì? Lưu thị cúi đầu, giọng nhỏ như mũi kêu. Nương, nàng ta bây giờ trong nhà nói một là một, hai là hai, con trước mặt nàng ta ngay cả to tiếng cũng không dám. Nàng không dám nhìn mắt nương. Chỉ cảm thấy toàn thân như bị lột một lớp da, vừa khó coi lại vừa bất lực. Ngươi không dám chọc vào nàng ta thì lại dám về đây chọc ta nổi giận sao? Lưu lão thái nổi cơn tam bành, bước nhanh tới, đẩy mạnh vai nàng một cái, đồ hèn nhát. Ta còn trông mong ngươi làm rạng danh Lưu gia chúng ta, kết quả ngươi lại trở về khiến ta càng thêm mất mặt. Lưu thị loạn choạng, thân thể lắc lư, cố gắng bám chặt vào khung cửa mới không ngã. Vành mắt nàng lập tức đỏ hoe, sống mũi cay xè. Con không có ý đó, con chỉ nghĩ rằng, người bị mắng, con không thể không trở về thăm người. Lưu lão thái nghe xong càng tức giận hơn, giọng nói sắc nhọn. Thăm ta. Ngươi là về xem trò cười của ta thì có. Mau cút đi. Nếu ngươi thật sự còn chút thể diện nào, thì đừng bao giờ quay về nữa. Lưu thị đứng tại chỗ, nước mắt ào. Xuống, vai run bần bật, ánh mắt mê man nhìn chằm chằm mặt đất. Con cũng không muốn về nhưng con thật sự không biết phải làm sao nữa. Người chê con vô dụng, chồng con cũng mắng con, Đường Như Ý cũng trách con. Rốt cuộc con còn có thể làm gì nữa đây? Bên đường Hữu Phúc, sạp hàng vừa mới bày xong, đã có một vòng người vây quanh. Tiểu ca, cho ta 2 cân nha thái, loại non như lần trước. Ta cũng lấy 1 cân, hôm qua lão gia nhà ta uống chút rượu, cứ nhớ mãi hương vị này, nhất định bắt ta sáng sớm đã phải đến xếp hàng. Nha thái nhà ngươi ăn vào đúng là khác biệt, giòn tan keo lách tách. Đường Đường ôm túi tiền thu tiền rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng. Đường Hữu Phúc bận rộn đóng gói rau, cân trọng lượng, mồ hôi nhễ nhại, nhưng cười toe toét không khép miệng được. Nhưng còn chưa kịp vui mừng được vài phút, từ góc phố đối diện đã truyền đến một tiếng rao hàng vang dội. Nha thái, 5 văn 1 cân đây. Nha thái tươi đây. Không chém không lừa người, ai mua sẽ biết. Giọng nói vừa cao vừa the thé, như thể cố ý bay về phía bên này. Mấy người vừa xếp hàng trước sạp hàng dừng bước, có người bắt đầu xì xào. Sao bên kia chỉ bán có 5 văn? Khoảng chênh lệch này lớn quá. Không lâu sau, đã có người kéo nhau qua bên đó. Giọng rao hàng càng thêm đắc ý, có vài người đó nha, bán nha thái cứ như bán vàng, 10 văn 1 cân, cũng không chịu tè ra một bãi mà soi xem mình là hạng người gì. Đừng để bị lừa nhé, cái gì mà công nghệ gia truyền, toàn là lừa đảo, nếu thật sự thần kỳ như vậy, còn phải ra đây bày sạp hàng sao? Thấy không ít người kéo qua, bên kia lại càng rao gọi hăng hái hơn. Năm nay, không cần xem tài ăn nói, chỉ cần xem nhà ai rau củ thật thà. Ta đây 5 văn 1 cân, mua nhiều còn được tặng thêm. Đường Hữu Phúc nghe đến mức mặt đỏ bừng, quay đầu định mở miệng đáp trả, nhưng bị Đường Như Ý dùng ánh mắt ngăn lại. Nàng không nói gì, chỉ liếc nhìn qua khóe mắt, thấy phía sau sạp hàng bên kia là một hán tử khoảng 40 tuổi, mặt mũi bóng nhảy, vừa rao hàng vừa cười cợt nhã. Bên cạnh còn đứng một phụ nhân mặt tròn, gặp ai cũng khuyên. Rau nhà chúng tôi vừa rẻ vừa tươi, không hề kém bên kia, người biết hàng thì đến xem thử đi. Trong đám đông đã có người dê a o động, một số người vốn đang xếp hàng trước sạp của Đường Như Ý cũng lặng lẽ di chuyển qua bên kia. Chỉ có vài vị khách quen trung thành vẫn còn chờ đợi, trong mắt lộ vẻ do dự. Đường Như Ý lại không hề vội vàng, nàng cúi người bốc một nắm nha thái từ trong giỏ, cười nói. Nha thái nhà ai tốt, ta không tranh cãi, ăn vào miệng mới biết. Của rẻ là của ôi, lời này không phải ta nói, mà là lẽ phải do người xưa truyền lại. Nàng ngẩng đầu nhìn mọi người, giọng điệu không nặng nề, nhưng rất quả quyết. Chúng ta không so tài ăn nói, mà so đồ thật. Trong đám đông có không ít người là khách quen cũ của Đường Như Ý, mấy lần nàng đến đây bán, lần nào họ cũng tới mua, bởi vậy họ cảm thấy nhân phẩm của Đường Như Ý đáng tin cậy, họ gật đầu nói. Đúng vậy, đồ rẻ chắc chắn không tốt. Mọi người đừng để bị giá cả lừa gạt. Một bà lão nhanh nhảu nói. Phải, thứ ăn vào miệng vẫn phải cẩn thận một chút, dù sao Đường nương tử đã nói thứ này không dễ làm. Một số người còn đang do dự, bên kia lại bắt đầu rao hàng lên. Nha thái 5 văn tiền 1 cân, không ngon không lấy tiền, mua nhiều còn được tặng thêm, nhìn một chút xem một chút, đừng bỏ lỡ. Mặc dù vẫn có không ít khách quen trung thành không bỏ đi, nhưng cũng có một số người chạy sang sạp đối diện mua nha thái của bọn họ. Đường Như Ý cũng không quá để tâm việc so sánh, thứ này cũng chẳng phải là kỹ thuật gì cao siêu, lâu dần bọn họ tìm được bí quyết thì sạp hàng của nàng cũng không thể nào cứ mãi tốt như vậy được. Nàng khẽ thì thầm vào tai Đường Hữu Phúc vài câu, y gật đầu. Mặc dù việc kinh doanh nha thái bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng việc kinh doanh lỗ vị quả thực vô cùng cháy hàng. Cho ta 2 cân tai heo. Cho ta 2 cân lòng lợn. Và cả 2 cân chân gà nữa. Đường Như Ý, cả buổi sáng bận rộn đến mức chân tay luống cuống, may mà bên cạnh có một tiểu trợ thủ giúp thu tiền, nàng chỉ phụ trách cân, như vậy ngược lại đỡ hơn một chút. Chỉ chưa đầy 1 canh giờ, lỗ vị của Đường Như Ý đã bán sạch, vẫn còn người đứng trước sạp nói. Lão bản, chủ quán, cho ta 2 cân lỗ vị. Đường Đường cười nói. Thứ lỗi, hàng hôm nay đã bán hết sạch rồi. Người đàn ông trung niên hơi thất vọng lắc đầu lẩm bẩm. Vẫn là đến trễ rồi, về nhà e rằng lại bị mắng. Đường Như Ý đứng bên cạnh đánh giá người đàn ông trung niên này, cảm thấy y chắc chắn là quản gia của nhà giàu có nào đó, nàng vội vàng tiến lên cười nói. Đại thúc, hàng hôm nay thật sự đã bán hết rồi. Hay là thế này, ngày mai hãy đến lại, hoặc chúng ta cũng có thể giao hàng tận nơi. Quản gia Lưu nghe nói có thể giao hàng tận nơi, mắt lập tức sáng lên, y gật đầu. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyen.org Chương 64. Cô nương, lỗ vị của cô thật sự rất ngon, lão gia nhà ta hôm qua ăn rồi, sáng nay đã chỉ đích danh ta đến mua. Sáng sớm nay y còn nhắc đến món lòng lợn nhà cô, nói hôm qua ăn thấy mềm lại thấm vị, đòi hỏi ầm ĩ tối nay phải dọn thêm một đĩa nữa. Ngươi xem, giờ không có, lão gia nhà ta nhất định sẽ rất thất vọng. Đường Như Ý nhớ vị đại thúc này hôm qua đã đến mua khá nhiều, nàng suy nghĩ một lát, nói, thế này đi, buổi chiều đại ca ta còn phải ra trấn một chuyến, đến lúc đó ta sẽ mang đến cho ngài vào buổi chiều, có lẽ sẽ hơi muộn một chút, như vậy có được không? Quản gia Lưu sáng mắt lên, lập tức gật đầu, thế thì còn gì bằng, cô cứ mang đến cuối phố đông, phủ đệ chúng ta. Vâng ạ. Đường Như Ý đáp lời, tiện tay móc cuốn sổ nhỏ từ trong lòng ra, ngài nói muốn món gì, bao nhiêu, ta sẽ ghi lại ngay. Quản gia Lưu nghĩ ngợi, lòng lợn lấy 5 cân, chân gà lỗ vị nhà cô cũng ngon, lấy 3 cân. Đường Như Ý trong lòng vui mừng, đây đúng là một vị khách lớn, nàng cười nói, đại thúc, nha thái nhà ta, ngài đã nếm thử chưa? Quản gia Lưu lắc đầu, ôi chao, ta suýt quên mất, nha thái này hai hôm nay bán chạy kinh khủng trên trấn chúng ta, nhưng hôm qua ta đến lại quên mất. Thế này đi, cô cũng mang cho ta 5 cân nha thái, tối ta bảo đầu bếp làm thử, nếu ngon, ngày mai ta sẽ tiếp tục đặt trước. Đường Như Ý trong lòng mừng rỡ khôn xiết, trời à, tốt quá, cơ hội lại đến rồi. Quản gia Lưu sảng khoái giao 100 văn tiền đặt cọc, rồi vui vẻ rời đi. Đường Đường đứng bên cạnh nói, nương, người thật lợi hại, vị gia gia kia rõ ràng là đến mua lỗ vị, người lại có thể tiếp thị cả nha thái nhà chúng ta. Con gái, chuyện này rất bình thường, nhà ta có gì thì phải tiếp thị cái đó. Hơn nữa, con không chú ý đến trang phục của y sao, chắc chắn là quản sự của nhà quyền quý, cho nên à, cơ hội này không thể bỏ lỡ. Đường Đường gật đầu như gà mổ thóc. Nương nói quá có lý. Đường Hữu Phúc đi tới bên cạnh, có chút cau mày nói. Tiểu muội, nha thái chúng ta còn thừa nhiều thế này, phải làm sao đây? Đường Như Ý đã dọn dẹp gần xong, ngẩng đầu nói với Đường Hữu Phúc. Đại ca, huynh và Đường Đường cứ qua bên quán trà chờ ta trước, nha thái này cứ để ta sẽ đi loanh quanh trên trấn xem có cơ hội hợp tác nào không. Đường Hữu Phúc gật đầu, lòng nặng trĩu. Đường Như Ý cũng không có thời gian nói nhiều với đại ca, nàng xách chiếc giỏ đựng nha thái, trực tiếp đi về phía Vọng Nguyệt Lâu. Dù sao hai hôm nay nàng cũng không có thời gian đến, hôm nay nhân tiện xem nha thái này Vọng Nguyệt Lâu có cần dùng hay không, đây quả là một cơ hội tốt. Đường Như Ý xách giỏ, bước chân như có gió. Trời tháng 8 nóng như đổ lửa, những con đường lát đá xanh trên trấn bị phơi nắng đến mức bỏng rát chân. Trán nàng lấm tấm mồ hôi, nàng dứt khoát một tay vén tà váy, chạy bước nhỏ về phía Vọng Nguyệt Lâu. Còn chưa đến cửa, một luồng hương thơm đã xộc thẳng vào mũi, vị tê, cay, tươi, thơm hòa quyện thành một luồng khí chui thẳng vào cánh mũi người ta. Nàng nhìn từ xa, mắt đã sáng lên. Trước cửa Vọng Nguyệt Lâu xếp thành một hàng dài, cánh cửa cứ đẩy ra rồi đóng lại, nhìn là biết bên trong đã chật kín chỗ ngồi. Ngươi cũng đến mua à? Ta đã xếp hàng được gần nửa canh giờ rồi đấy. Một đại thẩm đứng ở cuối hàng, vừa dùng quạt phe phẩy vừa nói chuyện với người bên cạnh, hôm nay người đông quá, không ăn được trong lầu, toàn là gói mang về hết. Nghe nói nha, món thịt luộc cây đó đúng là tuyệt phẩm, cái món rau lót ở dưới đó là gì ấy nhỉ? Giòn tan keo lách tách, con trai ta cứ nhất định đòi hương vị đó. Ngươi nói nha thái phải không? Ôi chao, đúng là cái vị đó, lão gia nhà ta ăn một lần, ngày nào cũng nhớ nhung. Đường Như Ý nghe thấy thì thầm vui vẻ, bước chân cũng nhanh hơn vài phần. Nàng đi vòng qua cửa sau, vừa vào bếp, quả nhiên thấy trước bếp lò toàn là những bóng dáng bận rộn, hơi nóng bốc lên hòa lẫn với nồi dầu đỏ cuồn cuộn, mùi thơm quả thực khiến người ta thần hồn điên đảo. Tiểu Ngụy. Vừa nhìn thấy nàng, y đã vội vàng chạy đến nhận rõ. Đường cô nương, nàng đến thật đúng lúc, trưởng quầy vừa nãy còn hỏi hôm nay nàng có mang lỗ vị tới không? 10 cân lỗ vị, ta đã mang đến đúng giờ. Đường Như Ý vừa lau mồ hôi vừa cười, đặt chiếc giỏ lên bàn thao tác bên cạnh, hôm nay ta còn có nha thái tươi nữa, nhà bếp có cần dùng không? Lời vừa dứt, người đầu bếp đứng trước bếp lò quay đầu lại. Cần chứ? Đương nhiên là cần. Hắn vừa nói vừa đặt xẻng xuống, mặt mày hớn hở xích lại gần, dư giá của cô nương đổi vào, món ăn ngay lập tức có linh hồn. Hai hôm nay khách hàng đều tìm đến món thịt luộc cay của cô đấy. Ta ở phía trước thấy rồi, lầu dưới đều đã chật chỗ, dãy dài ngoài cửa kia, toàn bộ là gói mang về. Đúng vậy, thời tiết nóng bức không chịu nổi, mọi người thà rằng mang về nhà chậm rãi thưởng thức, cũng phải ăn cho được khẩu vị này. Đồ muối mà cô nương đặt giao đâu? Hiện giờ mỗi ngày quán có nhiều thực khách như vậy, 10 cân e rằng cũng không đủ dùng. Vậy thì cứ thêm vào đi. Đường Như Ý móc ra một cuốn sổ nhỏ, từ mai ta sẽ giao cho các ngươi 20 cân mỗi ngày, thịt bò, tai heo, lòng heo trộn lẫn, hương vị tuyệt đối không giảm sút. Được. Trưởng quầy vui vẻ từ trong lòng lấy ra ngân phiếu, lô hàng này vẫn như cũ, 1 cân không tăng thêm 1 đồng tiền nào chứ. Đường Như Ý cười cười. Các ngươi là khách hàng thân thiết, ta há lại có thể tăng giá. Chỉ cần không chê ta chậm trễ, ngày nào ta cũng giao hàng. Đầu bếp vừa cười vừa gật đầu. Không chậm, không chậm, hương vị tuyệt hảo mới là chân lý. Tiểu nhị một bên xách hộp thức ăn bước vào, miệng vẫn lẩm bẩm. Nếu chậm trễ thêm chút nữa những vị khách này sẽ tức giận mắng nhiếc mất. Thịt luộc cay, thịt kho đông pha đều sắp không kịp đóng hộp rồi. Mặt trời tháng 8 tựa như quả cầu lửa treo trên đỉnh đầu, Đường Như Ý nóng đến mức chỉ mong có được vật chứa băng bên mình. Nàng rời khỏi Vọng Nguyệt lâu, bàn tay che trán, nhìn dòng người qua lại trên phố. Vừa rồi nàng đã cố ý giữ lại một nửa giỏ dưa giá cho Vọng Nguyệt lâu, dưới đáy giỏ vẫn còn giấu một lớp. Nàng nghĩ bụng. Dưa giá và đồ muối không phải là món độc quyền gì, thị trấn này đâu chỉ có một quán ăn, với tay nghề của mình, nàng không sợ không tìm được nơi hợp tác mới. Nàng xách chiếc giỏ mây, đi loanh quanh mấy vòng quanh phố, lưng đã ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng dừng lại trên một con phố. Đây là một tửu lâu tên là Tụ Phúc lâu. Mặt tiền không nhỏ, biển hiệu cũng mới, nhưng cửa lại vắng tanh vắng ngắt, ngay cả một bóng người cũng không thấy mấy. Mắt nàng sáng lên, trong lòng thầm nhủ. Cơ hội đến rồi. Vừa mới nhấc chân bước tới, một tiểu nhị đang dựa vào cột cửa hóng mát ngước mắt liếc nàng một cái, thấy nàng xách giỏ mây, dáng vẻ giống như người giao hàng, biểu môi, giọng nói đầy vẻ bực dọc. Chật chật, chỗ chúng ta không thu mua rau củ, ngươi đi đi. Vừa nói, hắn vừa liếc xéo nàng, còn cố ý dịch sang một bên, sợ nàng làm vấy bẩn hắn vậy. Sắc mặt Đường Như Ý lạnh đi, bước chân không dừng, trái lại còn nhìn thẳng vào hắn, ngữ khí mang theo vài phần băng lãnh. Ai nói ta đến để giao rau? Ta muốn tìm trưởng quầy của các ngươi. Tiểu nhị đảo mắt, trong miệng lầm bầm đâu ra lắm kẻ không biết điều thế này, vừa định mở miệng đáp trả thêm vài câu, một giọng nói hùng hồn từ trong sảnh truyền ra. Ai đang ồn ào ngoài đó? Lời vừa dứt, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu trắng ánh trăng bước ra từ trong lầu, dáng người không cao, bụng tròn vo, để một chòm râu nhỏ, nhìn qua đã biết là người quản sự. Hắn bước ra, ánh mắt không chút động đậy quét qua Đường Như Ý và chiếc giỏ mây của nàng. Cô nương có chuyện gì? Đường Như Ý chắp tay hành lễ. Ta họ Đường, đến để bàn chuyện hợp tác. Trưởng quầy có muốn nghe thử không? Là dưa giá nhà ta tự trồng, cùng với đồ muối thủ công. Nếu trưởng quầy không tin, chi bằng để ta vào hậu bếp, làm một món ăn, mời ngài nếm thử rồi hãy quyết định. Vị trưởng quầy vốn còn bán tín bán nghi, nhưng giữa cái nóng lực này, ngửi thấy chút hương vị thoang thoảng từ chiếc giỏ mây, quả thực có chút mê hoặc lòng người. Hắn do dự một lát, rồi gật đầu. Được, vậy cô nương đi vào đi. Đường Như Ý đi theo trưởng quầy về phía hậu bếp, cả tiểu nhị bên cạnh biểu môi lầm bầm. Cái giỏ mây rách nát gì, cũng xứng vào bếp nhà ta. Trưởng quầy nghe thấy, không quay đầu lại, chỉ nói. Miệng còn lắm lời, ta sẽ trừ tiền công tháng này của ngươi. Tiểu nhị lập tức im bặt, dù sao thì thời buổi này tìm việc không dễ, đây vẫn là nhờ nương tử của hắn quen biết trưởng quầy mới kiếm được công việc tiểu nhị này, hắn không thể tự mình làm mất. Ngươi trông chừng quầy thu ngân. chẳng qua chỉ là xào một món rau thôi mà. Tiểu nhị bĩu môi, trong lòng thầm oán trách, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 65. Trưởng quầy dẫn đường Như Ý đến hậu bếp. Vừa đẩy cửa, sóng nhiệt ập vào mặt, khói dầu sộc thẳng lên trời. Trưởng quầy nhíu mày, nhìn những chồng bát đĩa lộn xộn, thì đũa bừa bãi, gia vị đổ lên láng khắp sàn, trên thớt còn có xương heo chưa kịp dọn. Hắn không nhịn được thở dài. Cái bếp rách nát này, ta bảo sao ngày nào cũng không có khách đến ăn, ngay cả người nhà mình cũng lười nhác đến mức này. Đường Như Ý không đáp lời, đặt giỏ mây xuống, xắn tay áo lên, ánh mắt trầm xuống, đi thẳng đến bồn rửa tay rửa sạch tay trước, rồi nhanh nhẹn lấy ra dưa giá mình mang theo, những chồi xanh mướt còn đọng nước, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với bầu không khí dầu mỡ dơ bẩn của nhà bếp. Nếu không phải vì muốn bàn chuyện hợp tác, Đường Như Ý thực sự không muốn sử dụng nhà bếp này. Nàng định xào dưa giá, thêm chút ớt, nhưng thấy có sẵn thịt khô, lạp nhục, bên cạnh, nàng chợt nảy ra ý, nắm lấy một miếng thịt khô, nhanh chóng dùng dao thái thành lát mỏng. Đúng vậy, nếu làm như thế này, dưa giá xào thịt khô, khẩu vị chắc chắn sẽ tuyệt hảo. Trưởng quầy đứng bên cạnh, chắp tay sau lưng, nhìn nàng từ lúc chuẩn bị nguyên liệu đến lúc bắt đầu xào, toàn bộ quá trình sạch sẽ gọn gàng, không hề chậm trễ, động tác nhanh hơn cả hai gã đầu bếp nửa vời của nhà mình. Mấy người trong bếp cũng không còn lười nhác nữa, nhìn thấy kỹ năng này của Đường Như Ý, bọn họ đều kinh ngạc trợn tròn mắt, không ngờ một cô nương nhỏ tuổi lại có thể sử dụng chiếc xẻng xào rau trôi chảy đến vậy. Đầu bếp chính đang đứng bếp trong bếp cũng hoảng hồn, không phải chứ, sao hắn cảm thấy mình sắp mất việc rồi. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại trấn tĩnh lại, sợ gì chứ, nàng ta chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương, xào ra không biết là cái thứ gì nữa. Nhưng chờ đến khi đĩa dưa giá của Đường Như Ý ra khỏi nồi, trong lòng hắn bỗng chết lặng. Đốt lửa lớn lên một chút. Đường Như Ý quay đầu nói với bà lão đang đứng xem. A, ui, được rồi. Bà lão lúc này mới phản ứng lại, hóa ra là bảo mình nhóm lửa lớn hơn, liền nhanh chóng thêm củi vào. Dầu nóng, tỏi băm vừa rơi vào nồi, một tiếng tách vang lên, hương thơm lập tức xông lên. Thịt khô, ớt xanh, dưa giá nối tiếp nhau xuống nồi, xào nhanh như chớp, sau đó rắc muối, thêm chút rượu nấu ăn, lửa vừa tới, nghiêng nồi một cái, một đĩa thịt khô xào dưa giá nóng hổi, màu sắc hấp dẫn đã được đặt lên bàn. Trưởng quầy ban đầu dựa vào cửa, ngửi thấy mùi hương, mũi hắn thẳng lên. Hắn bước tới, cầm đũa lên, gấp một đũa dưa giá, vừa cho vào miệng, mắt hắn lập tức sáng rực. Ôi chao! Sao dưa giá này lại giòn đến vậy? Thịt khô không mặn, ớt lại tăng thêm hương vị. Hắn vừa nói vừa ăn liên tục, vốn định ăn tượng trưng một miếng, kết quả là ăn sạch bách, ngay cả nước sốt trong đĩa cũng dùng bánh màng thầu lau sạch rồi ăn. Cái đó! Trưởng quầy ngẩng đầu nhìn nàng, biểu cảm đã khác hẳn lúc nãy, cô nương nói cô tên gì? Đường Như Ý. Cô chính là cô nương bán dưa giá, bán đồ muối ở ngoài thị trấn sao? Hắn dường như chợt nhận ra điều gì đó, đập mạnh vào bàn. Hai hôm trước ta nghe Trương Đồ Tể trên phố kể, nói quầy hàng nhà ngươi ngày nào cũng xếp hàng dài dằng dặc, hắn ta còn nói vợ hắn không nấu cơm nữa, ngày nào cũng mang tay heo muối nhà ngươi về làm bữa tối. Đường Như Ý cười nhẹ, ngữ khí ung dung. Đó chính là ta. Hôm nay đến đây, chỉ là muốn xem Tụ Phúc Lâu có cơ hội hợp tác không. Trưởng quầy nhóp nhép miệng, ánh mắt vẫn còn lưu luyến trên chiếc đĩa trống không kia, nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu nhìn cái bụng tròn vo của mình. Trưa nay ta cũng đã ăn rồi, kết quả một đĩa dưa giá của cô lại khiến ta phải ăn thêm một bát nữa. Hai, đây mới là hương vị chân thực. Nói đến đây, hắn lập tức trở nên khách khí, cười hì hì hỏi. Đường cô nương, dưa giá nhà cô số lượng có lớn không? Giá cả có dễ thương lượng không? Cả đồ muối nữa, có thể thử trước không? Đều có thể bàn. Dưa giá nhà ta mỗi ngày có thể làm ra 100-200 cân, đồ muối mỗi ngày 10 mấy cân không thành vấn đề. Nếu ngài hài lòng, chúng ta có thể thử cung cấp vài ngày trước. Nàng dừng lại, lại cười nói, chẳng qua, ta là người không thích bị người khác coi thường. Nếu không phải trưởng quầy ngài chịu tự mình xuống đây xem, e rằng cánh cửa này đã bị gã tiểu nhị của ngài đóng sập rồi. Lão mặt trưởng quầy đỏ lên, gật đầu lia lịa. Ai, ai, là ta sơ suất. Là ta không biết nhìn hàng. Hắn đập mạnh vào đùi. Được. Ngày mai cô nương cứ gửi 5 cân dưa giá, 5 cân đồ muối đến, chúng ta bán thử 3 ngày xem sao, nếu thực sự có khách hàng ưa thích, chúng ta sẽ ký hợp đồng lâu dài. Tốt, vậy trưởng quầy hãy trả trước một chút tiền đặt cọc. Lúc này, ánh mắt trưởng quầy nhìn Đường Như Ý, tựa như đang nhìn một vị thần tài, vui vẻ thanh toán toàn bộ tiền hàng. Đường Như Ý thầm nghĩ, vị trưởng quầy này cũng là người thật thà, chỉ là không giỏi quản lý mà thôi. Trước khi đi, Đường Như Ý nhìn thoáng qua môi trường bếp núc, lòng tốt nhắc nhở. Muốn buôn bán phát đạt, trước tiên phải chú trọng thể diện, cái bếp này cũng cần phải dọn dẹp sạch sẽ, bằng không lâu ngày, vạn nhất khách ăn phải đồ bẩn mà đau bụng, là tự mình đập nát cái biển hiệu của mình. Nói xong, Đường Như Ý xách đồ của mình, quay lưng bỏ đi. Nàng cảm thấy mình nói đã rất rõ ràng rồi, nếu vị trưởng quầy này vẫn không hiểu, nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Đến tiệm rèn, tiểu nhị vừa thấy nàng đã vui vẻ nói. Cô nương, những thứ cô dặn làm đã xong hết cả rồi, mời cô nương đến nghiệm hàng. Mấy cái nồi sắt thì không sao, dùng được là được. Đường Như Ý quan tâm nhất là bộ kim châm bạc kia. Tiểu nhị mang kim châm đến trước mặt nàng, nàng nghiêm túc kiểm tra một lượt, thấy quả thực rất tốt, thân kim mịn màng, mũi kim sắc bén, xem ra chuyện trị chân cho trụ tử ca có thể đưa vào lịch trình rồi. Nàng cười rồi trả nốt số tiền còn lại, rồi nói. Phiền ngài có thể đưa những món đồ này đến Duyệt Lai Trà Lâu không? Ta còn chút việc, không tiện mang theo nồi sắt chạy khắp thị trấn. Tiểu nhị sảng khoái đáp lời. Không thành vấn đề. Rời khỏi tiệm rèn, nàng đi đến tiệm tạp hóa, mua sắm một số gia vị cần thiết. Một phần trực tiếp cất vào không gian, dù sao thì những thứ này chẳng ai biết nàng mang đi bằng cách nào, đến lúc dùng thì cứ lấy ra thôi. Vừa rồi nàng còn tiện thể đặt thêm mấy cái nồi lớn ở tiệm rèn. Hiện giờ đã hợp tác với hai quán ăn, lâu ngày có thể sẽ tăng thêm vài quán nữa, nồi niêu xong chảo phải chuẩn bị trước. Đường Như Ý xách chiếc giỏ không đến trước quầy thịt, thấy ông chủ đã chuẩn bị dọn hàng, nàng cười rồi nhanh chóng bước tới gọi. Ông chủ! Ông chủ quầy thịt nhìn thấy nàng, vui vẻ đặt chiếc giỏ trong tay xuống. Cô nương, giờ này cô đến có việc gì? Thịt cũng không còn nhiều đâu. Đường Như Ý cười nói. Ông chủ, thế này đi. Sau này mỗi ngày ta sẽ cho người đến lấy hàng, ngài cứ giao thịt cho hắn là được, lúc đó ta sẽ không đích thân đến nữa, quả thực có nhiều việc, bận rộn không xuể. Ông chủ gật đầu. Được chứ, dù sao chỉ cần có người đến lấy hàng, ta bên này vẫn chuẩn bị như cũ là được. Hắn dừng lại, rồi bổ sung một câu. Vậy chân gà, chân vịt kia cũng tính chung một mối không? Đường Như Ý lúc này mới nhớ ra, những thứ này cũng cần phải dặn trước. Vừa định quay người sang quầy bên cạnh nói một tiếng, liền nghe ông chủ quầy thịt cười nói. Cô nương không cần đi đâu, cái quầy đó là của đại ca ta bày, đến lúc đó ta nói với hắn một tiếng là xong. Đường Như Ý nghe xong, chợt tỉnh ngộ, cười đùa. Ông chủ, hai huynh đệ các người đều thật thà như vậy, làm ăn cũng nhanh nhẹn, thật tốt. Bị nàng khen, ông chủ quầy thịt cười tít mắt. Nào dám. Chúng ta chỉ dựa vào cái mặt này và chút thật thà này để kiếm sống qua ngày thôi. Mọi chuyện bàn bạc xong xuôi, Đường Như Ý cũng không chậm trễ thêm, nghĩ rằng nồi sắt cũng sắp được đưa đến Trà Lâu rồi, nàng liền nhanh chóng đi về phía đó. Dù sao thì về nhà nàng còn phải làm đồ muối, buổi chiều còn phải để đại ca đến thị trấn một chuyến, mang đồ đến Liễu Phủ. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 66. Cùng lúc đó, tại Lưu Gia Thôn, mấy đứa trẻ đang chơi đánh cá, bắt ếch bên bờ sông, cười đùa náo nhiệt. Đột nhiên, Cẩu Đản mắt tinh, chợt thấy một thứ gì đó đang trôi nổi trên mặt nước. A! À. Tiếng hét của hắn khiến giọng nói bị lạc đi, sắc mặt tái mét, ngón tay chỉ vào mặt nước run lẩy bẩy. Sao vậy Cẩu Đản? Giật mình như vậy, ngươi muốn dọa chết ai hả? Kẻ nói là thằng nhóc nghịch ngợm nổi tiếng trong làng, ỷ mình lớn gan. Nói chuyện cũng hung hăng hơn ai hết. Hắn ta xích lại gần, nhìn theo hướng Cẩu Đản chỉ, ban đầu chưa nhìn rõ, đợi đến khi vật kia theo sóng nước lật người, mặt hắn ta cũng lập tức trắng bệch, chân mềm nhũn, phịch. Một tiếng ngồi bệt xuống đất, giọng nói biến đổi. Nương ơi! Đó là người. Mấy đứa trẻ bị dọa đến ngây người, đứa nào đứa nấy đứng chôn chân tại chỗ, có đứa ngay cả chân cũng không nhấc nổi. Mau đi gọi người. Mau gọi Lý Chính Gia Gia đến đây. Nhị cẩu tử ngươi chạy nhanh, ngươi đi đi. Ta không đi, ta không đi. Ngươi không đi thì ai đi? nhị cẩu tử bị một cước đá ra đằng sau, chân mềm ngoặt, môi run rẩy lấy lại tinh thần, quay đầu cắm cổ chạy thục mạng, đến nổi văng cả một chiếc giày. Chẳng bao lâu, Lý Chính vội vã chạy đến bờ sông, sau lưng còn có mấy người lớn. Lúc này, bờ sông đã tụ tập một vòng người, nhưng không một ai dám xuống nước. Chuyện gì vậy? Lý Chính nhíu mày, nhìn cái bóng dưới nước, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Là một phụ nữ. Có người nói nhỏ. Thời buổi này nếu cứu lên bị người ta đổ vạ thì sao? Chuyện không rõ ràng, ai gánh nổi trách nhiệm? Còn đứng trơ ra đó làm gì? Lý Chính đập mạnh vào đùi. Mạng người là quan trọng. Cần gì phải quản là nam hay nữ? Nếu thật sự bị chết đuối, lương tâm các ngươi có an ổn được không? Vương Phú Quý đứng bên cạnh có chút do dự. Lý Chính. Ngài nói cứu thì cứu, nhưng đó là phụ nữ, lỡ sau này truyền ra điều tiếng gì? Có điều tiếng ta sẽ nghe, có chuyện gì ta sẽ gánh. Giọng Lý Chính không cao, nhưng lời nói lại đanh thép, mọi người nhất thời đều im lặng. Cuối cùng, một tráng hán cắn răng, lau mặt một cái. Phịch. Một tiếng nhảy xuống sông, dùng hết sức bơi về phía bóng người kia. Những người vây quanh bờ sông nín thở, ngay cả tiếng gió thổi qua cỏ lát cũng nghe thấy rõ mồn một. Khoảng thời gian bằng một nén nhang trôi qua, chỉ thấy hán tử kia vất vả lắm mới kéo được người lên bờ. Thân thể ướt sũng rũ xuống, tóc dính vào mặt, bất động. Mọi người vây lại xem, có người lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Trời ơi! Đây chẳng phải là tiểu cô nương nhà lão Lưu sao? Sao nàng ta lại rơi xuống sông? Không phải là tự mình nhảy xuống đấy chứ? Còn sống không? Có người đã quay lưng đi lén lau nước mắt, cũng có người quay đầu chạy đi báo tin cho Lưu gia. Cả thôn chợt náo loạn. Về phía lão Lưu, kể từ khi cãi nhau một trận với con gái vì chuyện thảo dược, trong lòng ông ta cứ bực bội không yên. Lúc cô con gái nhỏ khóc lóc chạy ra khỏi nhà, ông ta ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc, chỉ cảm thấy con bé này càng ngày càng quá quắt, không nghe lời, bất hiếu, cả ngày chỉ biết cãi lại ông. Ông ta một mình ngồi trong sân, nhìn chằm chằm vào đống thảo dược đang phơi dưới đất, trong lòng càng nghĩ càng ấm ức. Cái ngày tháng này còn sống sao nổi? Nhà lão Đường không thu mua thảo dược, đống đồ này chẳng phải làm công cốc sao? Hừ, cứ chờ đấy, vài ngày nữa ta còn phải đến nhà lão Đường gây rối một lần nữa. Bọn họ không thu mua. Vậy cả nhà bọn họ cũng đừng hòng sống yên. Đang suy nghĩ, cửa sân thùng thùng thùng bị gõ vang trời, còn chưa kịp mở cửa, đã nghe thấy tiếng người ngoài sân kêu lên. Lão Lưu, con gái nhà ông nhảy sông rồi. Lòng ông ta chợt run mạnh. Cái quái gì? Nhảy sông? Chẳng phải vừa mới tức giận bỏ đi sao? Lại bày trò gì đây? Vừa lẩm bẩm, ông ta vừa mở cửa, liền thấy lão thái họ Vương, người thường ngày đối chọi gay gắt với ông ta, đang thở hổn hển đứng ở cửa. Cái miệng thối tha của ngươi, chỉ biết nói bậy. Con gái nhà ta đang yên ổn ở nhà chồng, nhảy sông cái nổi gì? Lão Lưu trợn mắt nhìn bà ta, định đóng sầm cửa lại. Lão thái họ Vương đảo mắt, lớn tiếng đáp trả. Ngươi tin hay không tùy ngươi, ta chỉ đến để truyền lời. Con gái nhà ngươi bị người ta vớt từ dưới sông lên, hiện giờ sống chết chưa rõ. Nếu ngươi coi đó là gió thoảng bên tai, thì cứ tiếp tục phơi cái đống thúc trách của ngươi đi. Nói xong, bà ta quay lưng bỏ đi, để lại lão Lưu đứng sững ở cửa, gió thổi qua khiến đầu ông ta ong ong. Lúc này ông ta mới có chút hoảng sợ, tim đập loạn xạ, nhưng miệng vẫn cố chấp nói cứng. Cái nhà đầu chết tiệt này điên rồi sao? Nhảy sông làm gì? Có bản lĩnh thì chết thật đi, cũng đỡ phải khiến ta lo lắng. Nhưng chân đã mềm nhũn, cơ thể cũng có chút run rẩy. Ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm. Chẳng qua chỉ là vài lời tức giận thôi mà, đáng đến mức đó sao? Nếu thật sự chết thì thôi, nhưng nếu chưa chết? Chuyện này mà đồn ra ngoài, cái lão mặt này của ta biết giấu vào đâu? Ông ta từ đầu đến cuối đều không nghĩ rằng, con gái sở dĩ đi đến bước đường này, căn bản không phải vì nàng không biết lo. Mà là bộ mặt cứng nhắc và lạnh lùng của chính ông ta, đã từng bước dồn người ta vào đường cùng. Đúng là đồ không biết lo lắng. Yên ổn không muốn lại nhảy sông làm gì? Chẳng phải làm ta mất mặt sao? Đợi đến khi ông ta chạy đến bờ sông, dân làng thấy ông ta thở hổn hển đến nơi, đều dạt ra nhường đường. Nhưng trên mặt, có ánh mắt lạnh lùng, có cái lắc đầu, cũng có người nhanh miệng trực tiếp buông lời. Ôi chao, đến cũng nhanh đấy. Sớm làm gì đi. Lúc con gái ông nhảy sông sao không thấy ông bảo vệ nàng ta một chút. Mặt lão Lưu phừng một cái đỏ bừng, trừng mắt nhìn người kia, nhưng lại không thể nói được một lời phản bác. Bờ sông người che người, vây kín mít. Có người từ nhà mang chăn đến đắp lên người Lưu Thị, vừa rồi đã cấp cứu qua loa, nước trong phổi cũng đã ói ra được một chút. Lão Lưu nhìn thấy người nằm đó, thân thể loạn choạng, ngồi phịch xuống đất. Người nằm trên đất toàn thân ướt sũng, mặt trắng bệch như giấy, tóc rối bời dính vào mặt, môi mím chặt, mắt cũng chưa mở ra, dáng vẻ ấy khiến mọi người vô cùng đau lòng. Ôi trời ơi, con gái của ta! Lúc này ông ta mới bò tới, tay run rẩy vén gốc chăn lên nhìn, miệng lẩm bẩm. Sao con lại ngốc đến thế? Thật sự nhảy sao? Con thật sự dám làm vậy sao? Hạ đại phu đang ngồi xổm bên cạnh bắt mạch, sắc mặt cũng không khá hơn là bao, nhíu mày nói. May mà vớt kịp thời, mạng đã giữ được. Nhưng người bị kinh sợ, cơ thể lại yếu, phải tĩnh dưỡng vài ngày xem tình hình thế nào. Đúng lúc này, giữa đám người vây xem, có kẻ đột ngột cất lời. Cũng chẳng biết nàng ta nghĩ gì mà lại hành động dại dột đến thế, ngày thường trông cũng là một cô nương hiền lành mà. Ôi chao, ai mà biết được ở nhà chồng họ đối xử với nàng ta ra sao chứ? Phải đó, chẳng phải hôm qua còn nghe nói đại ca nàng ta không bán được thảo dược lại đổ lỗi lên đầu nàng ta sao? Từng lời, từng tiếng, cứ như những mũi kim đâm vào tim Lưu lão thái. Mặt nàng ta lúc đỏ lúc trắng, chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào, chân cũng run lẩy bẩy. Nàng ta cố gắng chống đỡ mà nói, đứa nhỏ này vốn là đồ lầm lì, ta nào biết nó không chịu được ấm ức cơ chứ? Vậy bình thường ngươi không thể nói với nó một câu tử tế sao? Một lão hán thở dài. Không phải bọn ta nói ngươi, nhưng con gái ruột bị dồn đến mức nhảy sông rồi, nếu nó thực sự xảy ra chuyện, ngươi lấy gì mà ăn nói với tổ tông? Phải đó. Đây không phải là hồ đồ, đây là nhẫn tâm. Con gái dù không đáng giá, cũng không thể bị đối xử tệ bạc đến thế. Lời nói của dân làng cứ cuồn cuộn đổ tới, như nước nhấn chìm cả đầu nàng ta. Lưu lão thái cúi gằm mặt, không biết là vì xấu hổ, sợ hãi, hay là hối hận, mồ hôi li ti túa ra trên trán, chân tay mềm nhũn, không thốt nên lời. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 67. Lưu lão thái càng nghĩ càng thấy khó chịu, lồng ngực như bị một tảng đá chặn lại, vô cùng bức bối. Lẽ nào chuyện này lại đổ lên đầu nàng ta? Nàng ta đã làm sai điều gì chứ? Nếu nói sai, đó cũng là lỗi của nhà chồng con gái nàng ta. Nếu không phải cái nha đầu chết tiệt đường như ý không chịu nhận thảo dược của nàng ta, thì chuyện này có xảy ra không? Con gái nàng ta có đến mức tức giận nhảy sông không? Rõ ràng là lão Đường gia hại người. Đang nghĩ ngợi, nàng ta bỗng oa oa. Một tiếng khóc trống lên, khiến những người đang vây quanh đều giật mình. Thân thể con gái ta vốn yếu ớt, nào chịu được chút ấm ức. Lưu lão thái ngồi phịch xuống đất, vừa ôm đùi vừa đập mạnh, vừa khóc đến mức tắt cả tiếng, giọng khản đặc. Tất cả là tại lão Đường gia. Nếu không phải bọn chúng coi thường người khác, không chịu mua thảo dược của ta, con gái ta có nhảy sông không? Nếu nó thực sự có chuyện bất trắc, bọn chúng cứ chờ mà chôn theo con gái ta đi. Các thôn dân xung quanh nghe vậy, người thì cau mày, người lắc đầu, chẳng ít kẻ biểu môi. Mụ lão thái này mặt thật dày, rõ ràng là tự mình dồn người ta vào bước đường cùng, giờ lại đổ vạ cho nhà chồng người ta. Phải đó, cái mặt này mà làm vung nồi được, cả làng đã có canh nóng mà hút rồi. Ta thấy lão Đường gia cưới con gái mụ ta về, thật sự là xui xẻo tám đời. Ngươi một lời, ta một lời, tiếng bàn tán ồn ào như nồi nước sôi mở vung. Đừng để ý đến mụ ta chỉ muốn nhân cơ hội này vòi vĩnh chút gì đó thôi. Nhưng Lưu lão thái hoàn toàn không nghe lọt tai, nàng ta ngoảnh mặt đi, mắt trợn tròn, giọng lại cất lên cao hơn. Mau! Gọi cả nhà chồng con gái ta đến đây. Nàng ta giơ tay kéo lấy một người, thở hổn hển vừa mắng vừa nói, chúng nó không phải coi thường thảo dược nhà ta sao? Giờ con gái ta đang nằm kia kìa, ai cũng đừng hòng phủi sạch trách nhiệm. Cậu bé chạy việc tên nhị cậu tử đứng cạnh nghe thấy lại phải đi chạy việc, mặt mày nhăn nhúng lại, ta không dám đi đâu, ánh mắt của Đường Như Ý thật đáng sợ. Sợ cái thá gì? Lưu lão thái trợn mắt nhìn hắn. Ngươi không đi, ta đích thân đi. Nàng ta hất tay đứng dậy, giọng điệu đanh đá hét lớn, ta muốn cho toàn bộ dân làng này xem, lão Đường gia đã từng bước ép con gái ta lên đường hoàng tuyền như thế nào. Cùng lúc đó, Đường Như Ý cũng vừa về đến nhà. Xuống xe, nàng liền không ngừng nghỉ mà sai bảo người nhà làm món kho, dù sao nồi thịt kho đã hứa với Lưu quản gia chiều nay, đúng giờ là phải đưa tới, không thể chậm trễ. Nàng có chút kỳ lạ, về nhà đã lâu mà vẫn chưa thấy Lưu thị đâu. Nhưng nàng đang bận tối mắt tối mũi, cũng không có thời gian hỏi nhiều. Vẫn là Từ thị đứng bên cạnh nói một câu, tiểu muội, hôm nay đại tẩu và nương cãi nhau vài câu, nàng ta đã về nhà nương đẻ rồi. Đường Như Ý nghe vậy, ngẩn người, chuyện này không đến mức đó chứ. Nàng biết tính tình của đại tẩu, nói năng thẳng thừng, lại còn hơi thích chiếm tiện nghi, nhưng Đường lão thái thường không chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh. Hôm nay cãi nhau vài câu đã về thẳng nhà nương đẻ. Hơn nữa, nơi mà Lưu thị không thích nhất chính là nhà nương đẻ của nàng ta, muốn về cũng phải là lúc nàng ta bị chọc giận đến mức tột cùng. Tuy nhiên, những chuyện này nàng cũng chỉ nghĩ trong lòng, Lưu thị có về nhà nương đẻ hay không cũng không liên quan nhiều đến nàng. Nàng thực sự không có ý định chạy thêm một chuyến để đón người về. Dù sao chuyện này, nàng thật sự không thấy nương có lỗi gì. Đường lão thái vì chuyện của con dâu cả mà ngồi trong sân với vẻ mặt không vui. Đường Như Ý thấy vậy, cười đi tới khuyên. Nương, người đừng khó chịu nữa, đại tẩu chỉ về nhà nương đẻ thăm nom, nói không chừng lát nữa sẽ quay lại. Đường lão thái thở dài, tính nết đại tẩu ngươi thật khiến người ta không yên lòng, hữu phúc nhà ta sao lại mệnh khổ đến thế chứ? Lời này vừa nói được nửa chừng, còn muốn tiếp tục cằn nhằn, Đường Như Ý vội liếc nhìn đại ca đang làm việc trong sân, rồi vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại lời của lão thái thái. Thôi được rồi, không phải chuyện gì to tát đâu. Vợ chồng trẻ cãi nhau chút đỉnh, nói không chừng lát nữa tự hòa giải thôi. Nàng vốn định nhân lúc cả nhà đang có mặt mà nói về chuyện muốn mua một chiếc xe lừa. Mỗi lần vào trấn đều phải nhờ Lưu thuộc xóm giúp đỡ, cũng không phải là cách lâu dài. Nhưng lúc này ai nấy đều không có tâm trạng tốt, nàng đành không mở lời, chỉ âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, lần sau vào trấn, nhất định phải đến cửa hàng xe xem xét tình hình, chiếc xe lừa này sớm muộn gì cũng phải sắm một chiếc. Thấy trạng thái của Đường Hữu Phúc không ổn lắm, Đường Như Ý cũng hiểu rõ, chuyến giao hàng buổi chiều này vẫn phải nhờ người giúp đỡ. Nương, con sang nhà Thẩm Lưu một chuyến. Mấy ngày nay trong lòng nàng cũng đang lo lắng, công việc trong nhà cứ ùn ùn kéo đến, thu mua thảo dược, nấu thịt kho, ngâm giá đổ, việc nào cũng cần người trông coi, nếu phải dựa vào một mình nàng, hai ngày thôi cũng đủ mệt rã rời rồi. Nàng nghĩ, nên thuê thêm vài người làm dài hạn, chuyện này cần phải từ từ đưa vào chương trình nghị sự. Thẩm Lưu có nhà không? Đường Như Ý đi đến cửa gọi một tiếng. Thẩm Lưu nghe tiếng, vội vàng chạy ra khỏi nhà, trong tay còn đang nắm một nắm thảo dược, mặt cười tươi như hoa. Ôi chao, là Như Ý đấy à? Giờ này con đến làm gì? Có chuyện gì thế? Thẩm Lưu, đại hổ ca có nhà không? Ta muốn nhờ huynh ấy giúp ta chạy một chuyến vào trấn. Lời vừa dứt, Lưu đại hổ đã thoát một cái lao ra khỏi nhà. Cười hì hì nói, có nhà đây. Dạo này hắn ta ngày nào cũng lên núi sau làm việc, bị nắng cháy đen đi không ít, Đường Như Ý nhìn thấy còn ngẩn ra một lúc, nhưng trong lòng lại thấy khá mừng, năm mất mùa này không quá coi trọng da trắng hay đen, da đen một chút lại càng có sức mà làm việc. Là thế này, sáng nay có người đặt thịt kho và giá đổ chỗ ta tính chiều nay sẽ gửi đi. Trời nắng nóng quá, ta không yên tâm để Lưu thúc đí, nếu huynh có thể giúp ta chạy đi một chuyến, ta sẽ an tâm hơn nhiều. Không thành vấn đề. Lưu đại hổ dứt khoát đồng ý. Đường Như Ý nghe vậy, lại nhớ ra một chuyện, à phải rồi, ta cũng đã nói chuyện với chủ quán thịt trong trấn rồi, nội tạng heo, chân gà, chân vịt, những phần phế liệu này ta đều bao hết. Nếu huynh có thời gian rảnh mỗi ngày, có thể tiện đường mang về giúp ta không? Tốt thôi. Nói xong việc, Đường Như Ý vội vã quay về sân nhà mình. Món thịt kho lúc này cũng gần chín, mùi thơm ngào ngạt. Cả sân đều phản phất hương vị đậm đà của nước sốt. Đường lão thái vẫn đang ở trong sân chọn thảo dược, tính sổ sách, Từ thị thì canh bên bếp lò, không ngừng lật thịt kho, thêm nước sốt. Lưu thị không có ở nhà, nhân lực trong nhà quả thực hơi thiếu, mấy đứa trẻ cũng được gọi đến phụ giúp bưng chậu xách thùng, dù hơi hỗn loạn nhưng cũng coi như là không khí làm việc sôi nổi. Thu dọn xong xuôi những thứ Lưu quản gia cần, Đường Như Ý cuối cùng cũng ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu nhỏ, lau mồ hôi, mệt đến thở dục. Ngày hôm nay nàng thực sự không nghỉ ngơi chút nào, bận rộn từ sáng sớm đến giờ, lòng bàn chân tê dại vì đau. May mắn là Lưu Đại Hổ đã thúc xe lừa đi vào trấn rồi, với tốc độ này, chắc chắn có thể về kịp trước bữa tối. Nàng đang định nghỉ một hơi, nhưng mông còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, cổng đã rầm. Một tiếng như bị nổ tung. Đường Hữu Phúc. Cái tên đáng bị ngàn đao chém nhà ngươi, cút ra đây. Ngươi hại chết con gái ta. Mấy người trong sân nhìn nhau, mặt mày ngơ ngác, chuyện gì thế? Đường Như Ý nghe thấy động tĩnh này, lòng thắt lại, đây chẳng phải là nương ruột của Lưu Thị sao? Đường Lão Thái biến sắc, miệng lẩm bẩm một câu ôi chao, không hay rồi, vội vàng chộp lấy cán chổi bên cổng chạy ra sân, trước khi đi còn không quên liếc mắt đưa cho Đường Như Ý một ánh nhìn. Đường Như Ý lập tức hiểu ý, đến rồi, lão bà tử này đã tìm đến tận cửa rồi. Nhưng mụ ta nói gì cơ? Hại chết con gái nàng ta. Lời này thật không may mắn chút nào, chẳng lẽ Lưu Thị bên đó thực sự xảy ra chuyện rồi sao? Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 68. Thông gia à, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói bậy. Lưu Lão Thái vừa thấy Đường Lão Thái bước ra, lập tức như một con gà nương xù lông, chỉ vào Lưu Thị đang hôn mê bất tỉnh trên tấm ván trượt, khóc lóc như đang tiễn người lên núi. Ôi chao, con gái ta thật sự mệnh khổ, lại phải gả cho một nhà ác bà như thế này, những ngày tháng này làm sao mà sống đây? Trước cổng lão Đường gia đã có không ít người vây quanh, mọi người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Gần đây lão Đường gia thật sự náo nhiệt, nhà cũ vừa náo loạn chưa được mấy ngày, giờ lại đến nhà thông gia chạy đến chửi bới giữa phố. Nhìn thấy Lưu Thị đang hôn mê bất tỉnh nằm trên tấm ván trượt, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh. Chuyện gì thế này? Ta không biết, sao nàng ta lại nằm bất động ở đó? Ôi trời ơi, nàng ta chết rồi sao? Trong đám người thì thầm bàn tán, xôn xao không ngớt. Ta thấy mụ Lưu Lão Thái này khóc như thật, nhưng cũng không thấy mụ ta tiến lên xem con gái mình thế nào, có phải là muốn vòi vĩnh chút gì không? Ta thấy đúng là vậy. Hiện tại nhà lão Đường gia làm ăn phát đạt lắm, e là nhà nương để mụ ta ghen ghét, cố ý đến kiếm chuyện. Đường Hữu Phúc nghe thấy động tĩnh liền chạy ra, vừa nhìn thấy vợ mình an tĩnh nằm trên tấm ván trượt, mặt mày tái nhợt, mắt hắn liền đỏ hoe. Vợ ta bị làm sao vậy? Lưu Lão Thái nghe vậy, tiếng khóc càng lớn hơn, vừa lau nước mắt vừa tuôn ra những lời mắng chửi. Bị làm sao á? Ngươi là cái tên nhu nhược vô lương tâm, con gái ta bị cả nhà các ngươi dồn ép. Bị nương ngươi, bị muội muội ngươi chọc giận đến mức nhảy sông rồi. Đường Hữu Phúc nghe xong mặt lúc đỏ lúc trắng, nắm tay siết lại kêu ken két, nhưng trước mặt cả làng, hắn cũng không tiện động thủ thật. Đường Như Ý đứng bên cạnh lại chẳng thèm nể nang mụ ta, lạnh lùng đáp trả, chà, con gái đã như vậy rồi, ngươi không nghĩ đến việc cứu người, lại còn ở đây diễn tuồng. Ngươi thực sự mong nàng ta chết đi, để dễ bề tống tiền nhà họ Đường ta phải không? Lưu Lão Thái bị nghẹn lời, nửa ngày không đáp lại được. Dân làng cũng thấy không vừa mắt. Chật, con gái sắp mất mạng rồi, người nương này không nghĩ cách cứu mạng, lại chỉ biết đổ vạ. Ta nghe nói nhà nương để nàng ta từ nhỏ đã đối xử không tốt với Lưu Thị, đánh mắng thành thói quen, giờ còn muốn đến đây chiếm tiện nghi. Thật là mất mặt. Đường Như Ý cũng không quan tâm đến những chuyện khác, lập tức hô to, đại ca, đừng ngẩn người nữa, mau ôm đại tẩu vào nhà. Đường Hữu Phúc lúc này mới phản ứng lại, lập tức cúi người ôm vợ lên, nhanh chóng bước vào nhà. Nàng lại căn dặn, Đường Nhi, mau đi mời Trương đại phu trong làng đến, nói là đại cửu mẫu bị ngã xuống nước, tính mạng quan trọng. Vâng, ta đi ngay, ta đi ngay. Cô bé sợ đến mức chân mềm nhũn, nhưng vẫn lảo đảo chạy ra ngoài. Không lâu sau, Trương đại phu và Đường Nhi thở hổn hển quay lại. Trương đại phu vừa vào sân, thấy Lưu Lão Thái vẫn ngồi đó khóc như chung reo, hoàn toàn không thèm liếc nhìn vào phòng một cái, ngược lại còn miệng một tiếng lão Đường gia ức hiếp con gái ta. Nghe khiến người ta phải cau mày. Trương đại phu, người mau xem cho vợ ta. Đường Hữu Phúc lo lắng đến mức mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy, nếu nàng ấy thực sự xảy ra chuyện gì, mấy đứa con ta biết phải làm sao. Trương đại phu không trì hoãn, vội vàng tiến lên bắt mạch, xem mí mắt, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, mạng thì giữ được rồi, may mà đưa đến kịp thời. Nói đoạn, ông thở dài, nhưng thân thể này cần phải được điều dưỡng thật tốt, bị kinh hãi lớn, nước cũng vào nhiều. Nền tảng cơ thể lại yếu, không bồi bổ chút gì tốt thì không được. Đường Lão Thái vội hỏi, vậy cần bồi bổ cái gì? Trương đại phu cân nhắc, cần sắc vài thang thuốc, rồi phối thêm canh nhân sâm, điều khí dưỡng thần. Nếu không chậm thêm chút nữa, mạch cũng khó mà giữ được. Trong phòng nhất thời im lặng. Nhân sâm. Đường lão thái cau mày, thứ đó phải tốn bao nhiêu bạc đây? Đường Như Ý cúi đầu không nói, nhưng ánh mắt lại liếc ra ngoài cửa, nơi Lưu lão thái vẫn đang diễn tuồng. Hừ, màn kịch này, chính là muốn nhà họ Đường phải móc tiền ra đây mà. Nàng lạnh lùng cười, cất tiếng. Làm phiền Trương đại phu. Nhân sâm này nhà ta sẽ lo, dù sao thân thể đại tẩu là quan trọng nhất. Lời này nói ra đầy mạnh mẽ, nàng cố ý nâng cao giọng, để những thôn dân vây quanh bên ngoài đều nghe rõ mồn một. Mọi người xem nha đầu nhà lão Đường gia này đi, rộng rãi chưa? Đến cả nhân sâm cũng dám lấy ra. Đây mới là người đối đãi chân thành với người thân chứ. Ta nói thật, trong số các cô nương ở làng ta, chỉ có nàng ta là có tiền đồ nhất, có lương tâm nhất. Nhưng cũng có người chua ngoa lẩm bẩm, nàng ta cũng có chút trách nhiệm mà không bồi thường chút gì cũng không phải. Thẩm Lưu lập tức phì. Một tiếng, nói bậy. Nhà Đường ta đâu có phải nơi thu mua phế liệu, mà một đống rễ cỏ rách nát đến còn muốn đổi lấy tiền. Thật sự coi Như Ý là đồ ngốc sao? Không ít người trong làng cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, thảo dược này lẽ ra phải đưa đến y quán để cứu mạng, nếu ăn phải thứ có vấn đề, ai chịu trách nhiệm? Cô nương nhà họ Đường làm đúng rồi, tự mình kiếm tiền, tự mình chịu trách nhiệm, có điểm nào sai đâu. Còn mụ Lưu lão thái chật chật, làm nương mà lạnh lòng quá. Mặt Lưu lão thái ngày càng khó coi, nhưng nàng ta da mặt cũng dày, lập tức xa sờ mặt mày rồi lại la lối. Con gái ta là do nàng ta chọc tức. Nếu không phải cô tiểu cô mồm miệng độc địa, con gái ta có nhảy sông không? Nếu bây giờ nhà họ Đường không bồi thường cho con gái ta, thì ta sẽ không còn giữ lý lẽ nữa. Ta sẽ tạt phân vào nhà chúng nó. Phỉ nhổ. Lập tức có người trong đám đông mắng to, cái lão bà tử chết tiệt này thật không biết xấu hổ. Con gái ngươi đã thành ra thế này rồi, ngươi còn có mặt mũi mà chửi người. Còn dám lấy nước bẩn tạt vào nhà người ta. Thật sự nghĩ con gái nhà người khác dễ bắt nạt sao? Mọi người đều tỏ vẻ chán ghét, nhao nhao lắc đầu biểu môi, khung cảnh nhất thời ồn ào không dứt. Đúng lúc này, Lưu Thị nằm trên giường trong nhà động đậy, mí mắt run run, từ từ mở mắt ra. Nàng ngây người nhìn trần nhà, rồi quét mắt nhìn xung quanh, đầu óc như bị ai đó đánh mạnh một gậy, nửa ngày không hồi phục được. Nàng mấp máy môi, nhưng không phát ra tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, đầu nặng như đeo chì. Nàng mới nhớ ra, mình đã nhảy sông. Là cãi nhau với nương, nhất thời tức giận không kìm được mà chạy ra ngoài. Nàng nhớ lại từng câu từng chữ, nương nàng mắng cay nghiệt đến mức nào, nói nàng vô dụng, lấy chồng rồi còn bám víu nhà nương để thật mất mặt, nói nàng ăn cây táo rào cây sung, ngay cả chút thảo dược rách cũng không nhận vào được. Lòng nàng khổ sở, nhưng không nói nên lời. Nhà chồng không ai đứng ra bên vực, nhà nương đẻ chỉ biết ép nàng đi xuống. Khoảnh khắc ấy, tim nàng như bị người ta đè chặt, không thở nổi, cũng không nhìn thấy lối thoát. Đi đến bờ sông, nhìn dòng nước xiết, nàng nghĩ chỉ cần bước xuống, tất cả sẽ kết thúc. Nhưng không ngờ, khi mở mắt ra, nàng lại thấy Trương đại phu đang cau mày bắt mạch bên cạnh, trượng phu Đường Hữu Phúc đỏ hoe mắt canh giữ, Đường Như Ý đứng ở cửa, cau mày không nói gì, Từ Thị và mấy đứa trẻ vây quanh mép giường, mặt đỏ bừng, đầy vẻ lo lắng. Khoảnh khắc ấy, nàng như bị chiếc búa giáng mạnh vào tim. Nàng đã sống sót. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, cú nhảy lúc nãy không chỉ là coi thường mạng sống, mà còn là phụ lòng cả gia đình này. Đặc biệt là lũ trẻ, chúng còn nhỏ, nếu nàng thực sự ra đi, chúng sẽ phải làm sao? Khóe mắt nàng lặng lẽ ướt đẫm. Nhưng điều khiến nàng lạnh lòng hơn là những tiếng ồn ào bên ngoài vẫn chưa ngừng. Qua cánh cửa mở toang, nàng nghe thấy giọng nương mình, mắng to hơn bất cứ ai, từng câu từng chữ đều đổ vạ, nói là nhà chồng đã ép nàng nhảy sông, thậm chí còn nói sẽ tạt phân vào nhà người ta. Lưu Thị nhắm mắt lại, lòng lạnh lẽo từng cơn. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 69. Trong tầm nhìn mờ ảo, nàng thấy một vòng người đang vây quanh, đầu óc nàng nhất thời chưa xoay chuyển kịp, ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi nàng mới từ từ nhớ ra, mình đã nhảy sông. Là vì cãi nhau với nương, trong cơn tức giận mà chạy ra khỏi nhà. Từng lời cay nghiệt của nương nàng đã đâm sâu vào tim, nhà chồng lại không chịu đứng ra chống lưng cho nàng, nhà nương để lại chỉ biết ép nàng phải đi xuống, nhất thời nghĩ quẩn, lòng nàng nghẹn lại, rồi nàng nhảy xuống sông. Nhưng giờ nàng đang ở đâu? Nàng cố gắng quay đầu, thấy trong phòng có Trương Đại Phu, trượng phu Đường Hữu Phúc đang đỏ hoe mắt ngồi bên mép giường, Đường Như Ý đứng ở cửa không nói, vẻ mặt nghiêm nghị. Từ thị và mấy đứa trẻ vây quanh, mặt mày đầy vẻ lo lắng. Khoảnh khắc này, tim Lưu Thị như bị chiếc búa giáng mạnh vào. Nàng ý thức được mình vẫn còn sống. Nhưng cũng ý thức được, cú nhảy lúc nãy của mình, không chỉ là coi thường mạng sống, mà còn là kéo cả gia đình này vào vũng bùn. Nhân sâm ta ở đây không có, e rằng các ngươi phải chạy một chuyến lên y quán trên trấn rồi. Trương Đại Phu nói. Đường Như Ý gật đầu, đi ra ngoài sân. Nhà ai có xe lừa? Có thể giúp ta chạy một chuyến lên trấn không? Ta sẽ trả bạc. Đường Nha Đầu, nhà ta có xe lừa. Lão Lý đầu làng đáp lời. Ông là người thật thà, cũng là người cùng Lưu Đại Hổ lên núi sau hái thuốc. Đường Như Ý vội nói. Lý Thúc, làm phiền người lên trấn mua giúp ta ít nhân sâm. Được được được, ta đi ngay đây. Lão Lý vừa nói xong liền quay người về nhà dắt xe. Lý Thúc, người chờ một chút. Nhân sâm là thứ quý giá, Đường Như Ý lấy từ trong túi ra 2 lạng bạc, đưa vào tay ông. Người cầm lấy cái này. Lão Lý có chút ngượng, lúc nãy chỉ lo sốt ruột, quên mất đây không phải là số tiền nhỏ, may mà nha đầu Đường Nhi tâm ý chu đáo, ông vội vàng nhét bạc vào túi, chạy như bay về nhà dắt xe. Ôi chao, nha đầu họ Đường này thật là chịu chi. Ngoài cổng, có người khe khẽ chép miệng, nhân sâm 2 lạng bạc. Quả thực không phải là một số tiền nhỏ. Các người thấy chưa? Cái động tác nàng ta lấy túi tiền vừa rồi, gọn gàng lắm, không hề rề rà chút nào. Một người phụ nữ chật lưỡi nói, nào giống một người bị hưu về nhà, quả nhiên là một kẻ có bản lĩnh. Nàng ta có chút bản lĩnh thật, trước đó bán giá đổ kiếm được không ít, nghe nói còn bắt được mối làm ăn với Vọng Nhạc Lâu. Hai, chuyện này khác, tự mình sống là một chuyện, còn bằng lòng rút bạc ra cho đại tẩu tẩm bổ thân thể. Đó là người lòng dạ mềm mỏng, biết điều biết lẽ. Ai, ta nghe nói đại tẩu nàng ta trước đây đối xử với nàng ta chẳng ra gì, giờ bảo ta làm được như thế, ta đây tuyệt đối không làm nổi. Ngươi không làm được nhưng nàng ta làm được, không chỉ có gan dạ, mà còn biết đâu là điều quan trọng, cấp bách. Lưu Thị trong phòng lúc này đã có thể ngồi dậy, nhưng sắc mặt nàng tái nhợt, đôi mắt vô hồn, cả người như bị rút hết sinh khí. Nàng cảm thấy có chút bất lực. Dù sao con đường này là do chính nàng tự chọn. Tẩu tử, nương người. Lưu Thị lắc đầu, nước mắt rơi lã chả. Như Ý, muội gọi nương ta vào, ta có lời muốn nói với người. Đường Như Ý bước ra khỏi phòng, đi đến sân. Đừng gào nữa, con gái ngươi gọi ngươi đấy. Nói xong liền xoay người quay lại phòng. Bây giờ nàng thực sự không muốn nhìn thêm lão bà chết tiệt kia một cái nào nữa. Sợ rằng lỡ mất khống chế mà đánh chết bà ta thật. Con gái ta. Lưu lão thái vội vã chạy vào phòng, vừa nhìn thấy con gái nhỏ nằm trên giường với gương mặt trắng bệch, bà ta vừa mở miệng định khóc thì Lưu Thị trên giường đột nhiên vớ lấy cái chén bên cạnh. Ầm một tiếng, chén vỡ ngay trước mặt bà ta. Ôi chao nương ta ơi, ngươi làm cái gì vậy? Những năm qua ta quả thật mắt đã mù, để ngươi hút máu ta. Lưu Đại Ni, ngươi có ý gì? Lưu lão thái cảm thấy sau khi con gái tỉnh lại, ánh mắt đã khác xưa, nhưng bà ta không hiểu. Có ý gì? Ha ha ha. Lưu Thị cười lạnh. Nương, sau này người đừng tới nữa. Cho dù Đường Hữu Phúc không cần nàng, Đường gia không dung nạp nàng, nàng cũng tuyệt đối không trở về cái nhà đó nữa. Kỳ thực, nàng đã tỉnh từ sớm, cho nên mỗi lời nương nàng nói nàng đều nghe thấy rõ ràng. Nghe giọng điệu của con gái. Lưu lão thái cũng không giả vờ nữa, bà ta bỗng cất giọng cao vút, phì. Một tiếng nhổ nước bọt vào mép giường, hung hăng nói. Lưu Đại Ni, lão nương ta nói cho ngươi biết, ngươi là khúc thịt rơi ra từ thân ta, ngươi cho dù có chết cũng đừng hòng thoát khỏi ta. Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng đều muốn xông lên đánh bà ta, huống hồ chi là con gái ruột của bà ta. Lưu Thị trực tiếp dùng chăn chùm kín mặt, thúc thích khóc, tiếng khóc bi thương xé ruột gan. Khiến người nghe thấy đều cảm thấy chua xót. Nương, những năm qua người đã đối xử với ta như thế nào? Ta mang đồ từ nhà chồng về nhà nương đẻ, giúp đỡ người và đại ca, đại tẩu. Người buông tha cho ta đi. Ta đã bị người ép đến mức phải nhảy sông rồi, người còn muốn thế nào nữa? Ôi trời ơi, Lưu thị này thảm quá đi mất thôi. Ai biết được. Lấy đồ nhà chồng về nhà nương đẻ, cũng thật là gan. Nếu là con dâu ta đã đánh gãy chân nó rồi. Mọi người xì xào bàn tán, khiến Lưu thị phải cúi đầu. Nàng cũng biết mình làm sai, nhưng phụ thân, nương, đại ca và đại tẩu cùng nhau gây áp lực, nàng căn bản không có cách nào phản kháng. Trước đây nàng còn cảm thấy cha nương chồng đối xử không tốt với nàng, động chút là gây khó dễ, nhưng bây giờ so sánh, nương nàng đơn giản là hút xương ăn thịt. Nhảy sông một lần, nàng mới thực sự nghĩ thông suốt. Nương, những năm qua còn chưa đủ sao? Đại ca thiếu nợ ta đi trả, nhà không có lương thực ta lén lút mang từ nhà chồng về, bản thân không ăn no cũng phải để cả nhà người được no. Người uống máu ta. Người đã uống đủ chưa? Nàng nghẹn ngào tiếp tục nói. Ta không phải chưa từng nghĩ đến phản kháng, nhưng ta biết phải làm sao. Từ nhỏ người đã ghét bỏ ta là con gái, ăn thêm một miếng cơm cũng không vui vẻ. Lấy chồng rồi, người còn bắt ta về nhà nương để phục dịch người và đại tẩu như nha hoàn. Sau này đại ca nợ cờ bạc, người nói người làm nương không có cách nào, ta tin. Cho dù bản thân có khổ đến mấy cũng giúp người gánh vác. Người còn bắt ta về nhà chồng vay tiền, ta đi thì người mắng ta vô dụng, không đi thì người nói ta ăn cây táo rào cây sung. Người nói xem, ta còn có thể làm gì? Lưu lão thái nghe vậy ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên, ngược lại còn ngồi trên mép giường, chống nạnh lớn tiếng la mắng. Yo ho, Lưu đại ni. Ngươi cánh cứng rồi à, bây giờ còn biết kể tội nương ngươi. Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi ăn mặc cái gì mà không phải là do ta ngày xưa tiết kiệm ra? Ngươi lấy chồng, là ta lo liệu sính lễ, bây giờ định trở mặt không nhận người thân. Bà ta cạch một cái vỗ mạnh xuống mép giường, giọng nói như tiếng chiêng vỡ. Ta nói cho ngươi biết, ngươi là do ta sinh, ta nuôi, cái mạng này của ngươi là của ta. Đừng tưởng bây giờ có người che chở cho ngươi thì có thể làm loạn. Chỉ cần ta nói một câu, nhà chồng ngươi còn dám giữ ngươi sao? Lưu thị cắn môi, sắc mặt tái nhợt. Nàng biết nương nói không sai, điều nàng sợ nhất trong đời này chính là nương nàng đến nhà chồng làm loạn. Nhưng lần này, lòng nàng đã chết rồi. Ngươi cứ làm loạn đi, cùng lắm là chết, ta không sợ. Lưu lão thái hơi hoảng, hét lên, ngươi dám. Cái nhà đầu chết tiệt nhà ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Ta không đánh ngươi thì ngươi không biết trời cao đất dày là gì. Đường Như Ý đứng ngoài cửa thực sự không chịu nổi nữa, nàng lập tức xông lên, ngón tay chỉ thẳng vào mũi Lưu lão thái. Các người nhìn xem đại ca nàng ta, Đường Hữu Phúc kia kìa, khóc cũng chẳng nên tiếng, ngược lại nha đầu này lại giống như cái cột chống đỡ. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 70. Lão bà chết tiệt, ngươi nói đủ chưa? Ngươi coi đây là nhà ai? Thật sự nghĩ lão Đường gia không có người hay sao? Con gái ngươi suýt chết, ngươi không lo lắng cho cái mạng của nó, mở miệng ra là mắng chửi. Đại tẩu ta gả vào nhà ngươi, là con gái ngươi, quả thật đã đổ tám đời huyết xui xẻo rồi. Lưu lão thái vừa mở miệng, Đường Như Ý đã cười lạnh một tiếng. Nào, ngươi mắng tiếp đi. Tốt nhất là mắng cho ta động thủ. Bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có còn muốn lấy phân người tạc vào người khác không? Thế nào? Ngươi còn dám đánh ta à? Giọng Lưu lão thái lại cao vút. Đánh ngươi thì sao? Đường Như Ý xắn tay áo lên. Ta thực sự dám. Nếu ngươi không tin, ngươi thử mở miệng lần nữa xem. Nàng vừa nói vừa quay người cầm cây chổi tre sau cánh cửa lên, ba ba. Hai tiếng đập xuống đất. Ngươi mà còn lảm nhảm nữa, lão nương ta cho ngươi nhớ đời ngày hôm nay. Mấy đứa trẻ trong phòng sợ hãi không dám động đậy, Từ Thị vừa từ nhà bếp xông ra, định khuyên can một câu, Đường Như Ý đã vẫy tay. Nhị tẩu đừng cản. Lão bà này nếu hôm nay không ngậm miệng, ta nhất định phải cho bà ta biết Đường gia không phải là nơi để bà ta dương oai múa võ. Cái nha đầu chết tiệt nhà ngươi. Ta liều mạng với ngươi. Tới đây. Ánh mắt Đường Như Ý sắc bén như dao. Ngươi dám xông lên, ta thật sự dám tiễn ngươi lên đường. Ngươi mà còn dám mắng đại tẩu ta một câu. Nàng từng bước ép sát, Lưu lão thái sợ đến mức lùi thẳng về sau, khí thế lập tức tắt ngúm, khóe miệng run rẩy, muốn mắng nhưng không dám mắng. Đường Như Ý cười lạnh. Sao không mắng nữa? Không phải là giỏi chửi rủa nhất sao? Lên đi, ta đang nghe đây. Lưu Thị trên giường rớt nước mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên cảm thấy một luồng khí được thông suốt, nỗi uất ức trong lòng như được ai đó thay mình trút bỏ. Lưu Lão Thái còn muốn giả vờ khóc, miệng mím lại, ta là nương của nó. Ngươi cũng xứng làm nương. Ánh mắt Đường Như Ý lạnh đi ngay lập tức. Cái đức hạnh của ngươi, súc vật còn hơn. Mạng con gái ngươi suýt mất, ngươi không cứu nó, còn ở đây làm loạn đổ nước bẩn. Ngươi xứng sao? Cút ra ngoài. Đường Như Ý lạnh lùng ném lại một câu. Kể từ hôm nay, ngươi đừng hòng bước chân vào Đường gia một bước nữa. Nếu còn dám vào, ta thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Lưu Lão Thái sợ đến mức run lên, một hơi không kịp thở, chân mềm nhũn, ngã ngửa ra ngoài cửa. Dân làng vây xem ngẩn người một lát, sau đó đồng loạt gật đầu. Làm tốt lắm. Cái nhà này nếu không được dọn dẹp, thật sự nghĩ mình là tổ tông rồi. Đúng vậy, lão bà chết tiệt này chính là thiếu đòn. Lưu Lão Thái lúc đến còn dẫn theo không ít người, định xem trò vui, nhưng đến lúc này, những người đó đã sớm chạy mất tăm. Chỉ còn lại bà ta ôm mông, ái gia ái gia. Vừa tập tỉnh bước về Lưu gia thôn, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa, nhưng trong lòng đã rõ, cái nhà đầu họ Đường này, bà ta không dám chọc vào nữa. Lúc này, trong sân truyền đến tiếng gọi. Đường nha đầu, nhân sâm tới rồi. Lão Lý đầu cưỡi xe lừa nhanh chóng quay về, không lâu sau đã đưa nhân sâm từ y quán trên trấn về đến nhà. Trương đại phu dặn dò liều lượng thuốc, Từ thị vội vàng mang dược liệu vào bếp, bắt đầu sắc thuốc. Những người dân vây xem không còn trò hay để xem, cũng dần tản đi. Lưu Thị vẫn còn đang lau nước mắt trên giường, Đường Như Ý không nói nhiều, xoay người ra khỏi phòng, để lại chút không gian riêng cho hai vợ chồng họ. Trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Lưu Thị và Đường Hữu Phúc. Lưu Thị cúi đầu, mặt đầy vẻ hổ thẹn, nàng cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để đối diện với tướng công. Im lặng một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu nhìn Đường Hữu Phúc, giọng khản đặc, ta biết, ta đã làm lão Đường gia mất mặt. Ta cũng không nghĩ rằng hai chúng ta còn có thể tiếp tục sống cùng nhau. Chàng viết hưu thư đi, thiếp đồng ý. Đường Hữu Phúc thở dài một tiếng, ánh mắt đầy vẻ bất lực. Những lời hôm qua ta nói với nàng, đều là lời tức giận. Ta làm sao có thể thật sự hưu nàng? Nàng nghĩ mà xem, những năm qua nàng đã chịu bao nhiêu khổ cực theo ta. Nghe được lời này, nước mắt Lưu Thị lại trào ra, rơi xuống lã chả. Nàng biết mình sai rồi, lần này là thực sự bị nhà nương đẻ làm cho tổn thương thấu xương, cũng là thực sự tỉnh ngộ rồi. Xin lỗi chàng, ta thật sự sai rồi. Sau này, ta sẽ không bao giờ giúp đỡ nhà nương đẻ nữa. Đường Hữu Phúc khẽ nói, giúp đỡ nhà nương đẻ không sai, nhưng những người như nương và đại ca nàng, họ có bao giờ thực lòng nghĩ cho nàng chưa? Chuyện lần này chắc nàng cũng đã hiểu rõ. Sau này chúng ta cứ an tâm sống tốt cuộc sống của mình. Lưu Thị gật đầu, nghẹn ngào mở lời. Ta biết rồi, ta thật sự biết rồi. Lưu Đại Hổ cưỡi xe lừa, từ trên trấn trở về. Vừa tới đầu thôn, hắn đã nghe thấy không ít người dân đang bàn tán về chuyện vừa xảy ra ở lão Đường gia, nghe mà mặt hắn tối sầm lại. Nhà nương đẻ của Lưu Thị kia, quả thật không phải loại tốt lành gì. Vào sân, hắn thấy Đường Như Ý, lập tức cười chào hỏi. Như Ý muội tử. Đường Như Ý vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, đón lên cảm ơn. Đại Hổ ca, vất vả cho huynh rồi. Không sao, không sao. Lưu Đại Hổ hớn hở, vừa lấy túi tiền ra khỏi ngực, vừa nói. Vị quản gia kia nói, ngày mai còn phải đặt hàng nữa. Bạc đã thanh toán xong hết, đúng là một người sảng khoái. Nói rồi. Hắn đưa 500 văn tiền cho Đường Như Ý, hắn nói 500 văn này là để muội tùy ý đưa cho người đưa hàng. Đường Như Ý đã có tính toán trong lòng, gật đầu, rút 10 văn tiền trong đó ra nhét vào tay Lưu Đại Hổ. Đây là lộ phí, huynh cầm lấy. Lưu Đại Hổ thấy nàng muốn đưa tiền, lập tức lùi lại nửa bước, đầu lắc như trống bỏi. Như Ý muội tử, muội làm cái gì vậy? Lưu Đại Hổ vừa nói, vừa đẩy bạc lại, giọng nói mang theo chút ngượng ngùng. Bạn bè là bạn bè, nhưng nếu muốn nhờ hắn giúp đưa hàng lên trấn, số bạc này không thể không nhận. Đường Như Ý vẫn kiên quyết nhét bạc vào tay hắn. Đại Hổ ca, nếu huynh không nhận số tiền này, sau này ta có chuyện gì, làm sao còn mặt mũi mở miệng nhờ huynh được nữa? Lưu Đại Hổ gãi đầu, vẻ mặt rối rắm. Đường Như Ý vội cười, nhét bạc vào lòng bàn tay hắn, trêu chọc. Được rồi, một đại nam nhân, đừng có rề rà như thế. Sau này việc thu hoạch dược liệu chỉ cần Lưu Đại Hổ để tâm hơn một chút, giúp nàng trông coi nhiều hơn là nàng có thể yên tâm rồi. Đột nhiên nàng nhớ ra một chuyện, vội vàng bổ sung. Đại Hổ ca, hai đứa con trai nhà Lý Chính cũng đi hái thuốc ở Hậu Sơn, huynh giúp ta để ý một chút. Bọn chúng còn nhỏ tuổi, ta thực sự không yên tâm, nhỡ xảy ra chuyện gì thì không hay. Lưu Đại Hổ gật đầu, vỗ ngực cam đoan. Muội yên tâm đi, ta biết rồi, hai ngày nay ta đều chạy cùng bọn chúng, nhất định sẽ trông chừng bọn chúng, không xảy ra vấn đề gì đâu. Đường Như Ý tin tưởng cách làm việc của Lưu Đại Hổ, trong lòng cũng an tâm thêm vài phần. Nàng tự nhủ, nếu việc buôn bán trên trấn thực sự phát đạt, số nhân lực hái thuốc này vẫn chưa đủ, sau này còn phải tìm thêm những người đáng tin cậy khác giúp đỡ. Đại Hổ ca, nếu sau này chuyện làm ăn của ta ở trên trấn phát đạt, huynh có bằng lòng theo ta lên trấn làm việc không? Hả? Lưu Đại Hổ gãi đầu, ngây ngô nói. Nhưng ta chỉ là một nông phu, những việc trên trấn ta làm không nổi đâu. Nhìn thấy vẻ ngờ nghệch trên mặt hắn, Đường Như Ý thực sự không nhịn được, bật cười thành tiếng. Đại Hổ ca, huynh phải tự tin lên chứ. Để huynh đi hái thuốc ở Hậu Sơn, quả thực là chôn vùi nhân tài rồi. Những năm qua hắn vẫn quanh quẩn trong thôn, trên núi, đột nhiên có người nói với hắn có thể lên trấn giúp việc, Lưu Đại Hổ nhất thời có chút không dám tin. Chỉ cần Như Ý muội tử không chê, ta làm gì cũng được. Hắn nói nghiêm túc, nhưng trên mặt lại lộ vẻ ngượng ngùng. Đường Như Ý gật đầu, trong lòng nàng đã sớm có dự tính. Nói thật, Lưu Đại Hổ tính cách mạnh mẽ hơn đại ca nàng rất nhiều, con người cũng nhanh nhẹn, chịu khó và ổn trọng. Sau này có việc gì giao cho hắn, nàng mới thực sự yên tâm. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi lại nhớ đến nhị ca không đáng tin cậy kia. Người đó tuy miệng có hơi lanh chanh, nhưng đầu óc cũng khá linh hoạt, cũng có chút chủ kiến. Sau này nếu thực sự làm ăn lớn, nói không chừng còn phải kéo hắn ta lên cùng làm.